Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện độc quyền của tác giả Lê Phạm Kim Huệ. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một thời gian sau, Kim Liên cứ nghĩ là câu chuyện về việc tránh thai đó đã đi vào dĩ vãng và sẽ không có ai nhắc đến nó nữa. Thì không, câu chuyện chưa thật sự kết thúc tại bữa ăn hôm đó, khi mà bà Hương đã từng có ý định là mình sẽ rình xem con dâu có đang nói dối hay không, có lén uống thuốc hay dùng bất cứ biện pháp nào đó để ngừa thai không. Vì vậy mà vào một ngày đẹp trời, nhân lúc con trai và con dâu đều đã đi làm hết, bà Hương bảo là đi dọn phòng cho con mình, rồi bà ta sẵn tiện lục lọi một số thứ trong phòng ngủ của hai người luôn. Ban đầu, bà Hương dành thời gian cả buổi để tìm kiếm các ngăn kéo tủ, bà ta không tìm ra được bất cứ thứ gì có liên quan đến chuyện tránh thai cả. Dù vậy vẫn chưa hết lòng nghi ngờ, linh cảm như mách bảo rằng con dâu đang nói dối nên bà Hương tiếp tục lục lọi tiếp. Đến khi bà thấy có một cái túi sách đang treo trên thanh móc đồ, bà Hương có linh cảm càng mãnh liệt. Bà ta lấy cái túi sách đó xuống rồi mở túi sách ra xem có gì bên trong không. Lúc này, điều khiến bà Hương nghi ngờ đã thành sự thật. Bên trong cái túi sách của Kim Liên có chứa các vỉ thuốc tránh thai hàng ngày. Bà Hương nhìn thấy mấy vỉ thuốc thì tức giận run người, cầm trên tay mình một vỉ thuốc đang uống dở của Kim Liên, bà Hương lại càng tức điên lên. Bà không tin là con dâu mình lại nói dối một cách trắng trợn như vậy, luôn uống thuốc mà dám nói là không tránh thai. Đợi đến khi Kim Liên và Khởi đi làm về, bà sẽ hỏi chuyện này cho ra nhẽ. Chỉ là bà Hương không hiểu tại sao con dâu của mình lại dám để thuốc ở một nơi dễ thấy như vậy mà con trai bà mãi không phát hiện ra. Có thể là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hay là do con trai của bà không biết đó là thuốc tránh thai nên mãi không phát giác được chuyện vợ mình làm. Câu trả lời là Khởi vô tình, vô tâm, chỉ để tâm đến tấm màng có tên gọi là sự trong trắng của người con gái. Từ sau đêm tân hôn là anh ta không bao giờ để tâm đến vợ mình nữa, chỉ vì sự ngu dốt, nông cạn của bản thân. Suốt nhiều tháng qua, hai người ngoài mặt là vợ chồng, nhưng trong lòng ai cũng thấy cấn. Khởi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, rất không cam tâm vì người vợ của mình không còn trong trắng khi đến với mình mà lại không thú nhận trước. Trong khi Kim Liên đã không còn yêu thương chồng mình nữa sau cái bạt tai của anh ta cho cô, điều cô mong muốn trước nay chỉ là một, là tìm ra một lý do để có thể thuyết phục được hai bên gia đình cho phép hai người ly hôn, để cô được thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này. Vậy nên hai người họ cứ như vậy mà không quan tâm đến ai, không ai yêu thương ai cả, chuyện của ai thì người đó làm. Ngoại trừ những phút giây hành hạ nhau trên giường ra, bọn họ không muốn dính dáng gì tới nhau hết. Và cũng một phần là Kim Liên kỹ tính, mỗi ngày cô đều mang thuốc đến công ty uống, không để người nhà phát hiện ra. Cô dám giấu thuốc ở cái giỏ sách đó là vì cô để nó suốt nửa năm nay chưa từng bị ai phát hiện. Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Người ta khi có nghi ngờ sẽ nghĩ cô để thuốc trong tủ quần áo, trong ngăn bàn trang điểm. Sẽ rất ít ai ngờ được Kim Liên để thuốc ở nơi dễ tìm như vậy. Chiều tối, khi Khởi cùng với Kim Liên đi làm về, họ vừa đi về tới nhà, chưa kịp về phòng mình thay bộ đồ đồng phục của công ty ra, thì bà Hương đã chửi Kim Liên xối xả khi bà vừa nhìn thấy cô. Bà Hương còn quá đáng hơn, khi vứt một đống thuốc tránh thai, bà đã lấy ở cái túi sách vào người của Kim Liên, bà ta quát. Cô nhìn xem, đây là cái thứ rác rưởi gì, hả? Sao cô dám nói dối con trai tôi và nói dối cả gia đình tôi một cách trắng trợn như vậy? Hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi biết, có lý do gì mà cô luôn dùng thuốc tránh thai? Kim Liên vừa mới đi làm về, còn chưa suy nghĩ kịp là chuyện gì đang xảy ra. Cô thật không ngờ tới trường hợp có một ngày mẹ chồng cô lại phát hiện ra mấy vỉ thuốc cô đã cất giấu trong túi sách. Nên là cô tạm thời chưa biết phải trả lời mẹ chồng mình như thế nào. Trong lúc cô chưa biết phải trả lời thế nào thì Khởi lên tiếng hỏi chuyện lại mẹ mình. Mẹ bình tĩnh nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Bà Hương cho là đứa con khù khờ của mình không biết chuyện gì nên nói. Con đi mà hỏi người vợ hiền lương thục đức của con rằng nửa năm qua cô ta đã làm gì để không có thai, lại còn cả gan nói dối tất cả gia đình chúng ta nữa. Nói tới đây, bà Hương chỉ tay vào một mớ thuốc đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Sau khi bị bà ta ném vào người Kim Liên, bà ta tức tối nói. Con nhìn xem, kia là cái gì? Là thuốc tránh thai hàng ngày đấy. Đến cả con cũng không biết chuyện nó dùng thứ này mỗi ngày để không mang thai có phải không? Đúng thật là Khởi không biết đến chuyện này, vậy nên khi anh ta nghe mẹ mình nói thì tức giận lắm, quay sang hỏi Kim Liên cho ra lẽ. Nói, tại sao lại uống thuốc tránh thai? Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Kim Liên không biết trả lời mẹ chồng thế nào, vừa không biết phải làm sao với câu hỏi của Khởi. Nhưng bây giờ cô không thể giữ im lặng được, cô biết là mình phải trả lời câu hỏi của bọn họ, nếu không họ sẽ không để cô yên. Trong lúc suy nghĩ chưa kịp, Kim Liên có thốt ra một câu. Tại con chưa muốn có con ạ. Khởi tát vào mặt Kim Liên. Đây là lần thứ hai Kim Liên bị Khởi đánh, còn bị tát một lực rất mạnh, khiến cho Kim Liên nghiêng người hẳn sang một bên, sau đó là một cảm giác bỏng rát truyền đến. Cái tát này giống hệt cái tát mà nửa năm trước anh ta từng đánh cô, làm cô nhớ đến chuyện đêm tân hôn ngày hôm đó. Trong một năm mà cô bị đánh đến hai lần. Lần này Kim Liên không nhẫn nhịn như lần đầu nữa, cô bỏ qua cảm xúc đau rát của bản thân, cô ngước mắt lên nhìn Khởi bằng ánh mắt thù hận, sau đó dùng hết sức lực bình sinh, thẳng tay tát vào mặt anh ta hai cái. Hai tiếng vang lên trong không khí nghe thật đã tai. Kim Liên tuy ốm yếu, sức lực đương nhiên không bằng đàn ông, nhưng với nỗi oan ức đã dồn nén suốt nửa năm qua của mình, hôm nay đã bộc phát, khiến cô như có thêm sức mạnh. Cô đã dùng hết sức lực của mình. Hai cái tát của cô đã làm cho gương mặt của Khởi bị đỏ ửng lên. Anh ta cũng thấy bỏng rát mặt mình y hệt cảm giác của cô. Và trong lúc Khởi còn chưa định thần lại được, chưa tin được là Kim Liên đã ăn gan hùm mật gấu gì mà bình thường rất cam chịu, nay lại dám đánh mình, thì Kim Liên lên tiếng. Cô gằn giọng giải thích cho Khởi hiểu tại sao anh ta bị ăn hai cái bạt tai này. Tức nước thì vỡ bờ. Hai cái tát này là tôi trả lại cho anh, vì anh đã đánh tôi đến hai lần, trong khi tôi chẳng làm gì sai hết. Khởi chưa kịp trả lời lại thì Kim Liên cười khinh bỉ, cô nói tiếp. Sao? Đánh tôi sướng tay quá, nhưng lại quên mất việc đã đánh tôi từ lúc nào đúng không? Vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ. Nói đến đây, Kim Liên quay sang nói với mẹ chồng cho bà ta được biết. Thưa mẹ chồng, chắc hẳn là mẹ cũng không biết phải không ạ? Vậy để con nói luôn ở đây một thể, cho mẹ và anh ta cùng nghe. Lúc này, ba của Khởi và Ngọc Hân từ phòng riêng của mình đều chạy ra xem tình hình nhà cửa thế nào, mà họ khi ở trong phòng lại nghe được tiếng ồn ào cãi vã. Đúng lúc họ nghe được Kim Liên nói. Lần đầu tiên anh ta đánh con là ngay đêm tân hôn. Anh ta nói con không còn sự trong trắng của thiếu nữ mà giả vờ đau đớn nên đã tát con một cái. Ngay trong đêm hôm đó con đã muốn ly dị với anh ta, chứ đừng nói là ở thời điểm bây giờ. Tại vì sao? Tại vì con không đáng bị đánh như vậy. Con thật sự là một cô gái trước khi đến với chồng mình, mà cho dù là con có không còn đi chăng nữa thì anh ta cũng không được quyền đánh con. Anh ta chỉ là chồng của con, chứ không phải là người đã cho con sinh mạng, nên anh ta không có quyền đánh con dù trong bất cứ tình huống nào. Hơn hết, con muốn nói cho mẹ và anh ta biết rằng một hai giọt máu rơi ra ở lần quan hệ đầu không thể nào thể hiện được hết nhân cách của một người phụ nữ. Trong khi anh ta là một con người quá quan trọng trinh tiết như vậy, cảm thấy bản thân không thể yêu thương được con chỉ vì con không có một cái màng mỏng manh kia, thì anh ta có thể trả con về cho gia đình của con. Nhưng mẹ có biết suốt nửa năm qua con trai của mẹ đã hành hạ con thế nào không? Hành hạ thể xác, buông lời sỉ nhục, không một đêm nào con được yên ổn với anh ta cả. Một người như vậy, dù có phải chết đi, con cũng không bao giờ muốn sinh con cho anh ta. Đã nói đến mức này rồi, Kim Liên như được giải thoát. Cô cảm thấy mình không cần phải dè chừng chuyện gì nữa. Cô tiếp tục nói thẳng với mẹ chồng và gia đình chồng. Chuyện ngày hôm nay, con vẫn không thấy mình sai ở đâu, mà lại bị ăn thêm một cái tát không đáng nữa. Hôm nay, dù cho ba mẹ ở đây có thấy con thế nào, thì con cũng xin phép nói thẳng. Chưa nói đến chuyện anh ta đối xử tệ hại với con thế nào, thì con là con người, con không phải cái máy đẻ. Có sinh hay không là do quyết định của con, không ai có quyền ép buộc con hết. Còn chuyện con uống thuốc tránh thai mỗi ngày là để không sinh con cho một người đàn ông tàn độc như con trai của ba mẹ. Nếu như sinh con ra mà để con phải sống trong một gia đình có ba và có mẹ không được hòa thuận như vậy, chỉ bằng đừng bao giờ sinh con. Bao ức hận tích tụ bấy lâu nay giờ đã được bộc phát, Kim Liên không muốn nhẫn nhịn thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô nói thẳng thừng mọi chuyện để mọi người đang có mặt ở đây được rõ ràng. Kim Liên không muốn bản thân mình phải chịu đựng thêm bất cứ sự oan ức nào, phải chịu đựng nhiều điều vô lý suốt nửa năm qua cũng đã đủ lắm rồi. Cả nhà của Khởi sau khi nghe Kim Liên nói vậy thì đều kinh ngạc, họ không dám tin những gì mình vừa nghe được, và có lẽ người kinh ngạc nhất chính là Ngọc Hân. Con bé không thể ngờ anh trai của mình lại là một người cực đoan như vậy. Sống ở giữa thế kỷ 21 này rồi, vậy mà anh ta vẫn còn mang tư tưởng bảo thủ của thế kỷ trước, đánh giá phẩm hạnh của một người con gái chỉ với một tấm màng mỏng manh không đáng giá kia. Ông Hòa, ba của Khởi, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì những việc con trai mình đã làm qua những lời kể của con dâu. Bởi thường ngày, ông Hòa đều nhìn thấy vợ chồng con trai luôn điềm tĩnh hòa thuận với nhau. Vậy mà khi chỉ có hai người với nhau, con trai ông lại bắt nạt con dâu như vậy. Bảo sao con dâu cứ luôn trầm tính, luôn giữ sự im lặng, không bao giờ chủ động lên tiếng trước trong gia đình. Qua những lời Kim Liên nói, bà Hương cũng có phần bất ngờ chứ không phải không, vì có những chuyện bà ta biết rồi, cũng có những chuyện bà ta không hề hay biết. Bà Hương thật sự không tin con trai mình đã làm tất cả những chuyện mà con dâu tố. Tuy nhiên nếu tất cả mọi điều Kim Liên nói hoàn toàn là sự thật, thì bà Hương cảm thấy con trai mình cũng có phần quá đáng. Tuy bà Hương rất thương con trai, rất bênh con trai trong chuyện lấy phải một người vợ không còn trong trắng, nhưng chuyện gì thì chuyện, con trai bà không nên vung tay lên đánh phụ nữ như vậy. Bà Hương hỏi lại con mình một lần nữa cho chắc. Khởi, những gì Liên nói có thật không? Con trả lời cho mẹ biết đi. Chứ mẹ không tin vào những lời nó nói đâu. Chỉ cần con nói không, mẹ sẽ tin con chứ không tin nó. Bà Hương thật không dám tin đứa con trai của mình lại là loại người như vậy. Bà rất mong đây chỉ là những lời nói quá của con dâu nhằm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con trai bà. Nhưng Khởi đã đáp lại sự tin tưởng mong chờ của mẹ mình bằng việc giữ im lặng. Bởi vì những gì Kim Liên nói hoàn toàn là sự thật, không hề có một chi tiết sai sự thật hay được cô thêu dệt nên. Nửa năm qua, Khởi đích thực là đã quá đáng với cả người vợ của mình như vậy. Kim Liên thấy mẹ chồng mình tới giờ này vẫn nhất mực tin con trai, không phân biệt đúng sai là như vậy. Cô cảm thấy rằng bây giờ mình có lý do để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này. Cô thông báo với Khởi và cả gia đình chồng. Sẵn đây, có gia đình mình đông đủ ở đây, thì con cũng xin phép nói thẳng. Con và anh ta không thể làm vợ chồng được nữa. Sau hôm nay, con và anh ta sẽ ly hôn ạ. Kim Liên vừa nói đến đây, Ngọc Hân vội lên tiếng. Chị ba, chị quyết định ly hôn luôn ạ. Chị có thể suy nghĩ lại được không chị ba? Em biết là chị đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi trong suốt thời gian qua. Anh ba em đã sai với chị rất nhiều, nhưng anh ba có thể sửa sai mà. Chị có thể cho anh ấy một cơ hội đừng ly hôn được không? Ngọc Hân là con gái, hiểu được những gì Kim Liên đã chịu đựng suốt khoảng thời gian kia là rất quá đáng. Nếu là mình thì mình sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng con bé thật sự rất thích Kim Liên, rất muốn cô tiếp tục làm chị dâu của mình. Và Ngọc Hân càng có niềm tin là anh ba của mình không phải hạng người quá mức cực đoan không thể thay đổi như vậy. Anh ba chỉ là lần đầu có bạn gái, lần đầu có vợ nên chưa thể suy nghĩ thoáng được thôi. Sau lần này chắc chắn là anh ba đã biết mình sai thì sẽ sửa sai, chứ không để chị Kim Liên phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Ông Hòa cũng lên tiếng giảng hòa cho hai đứa con. Con cái ly hôn không bao giờ là điều mà bất cứ cha mẹ nào mong muốn. Đúng đấy con dâu, con suy nghĩ lại có được không? Chuyện này là thằng Khởi sai quá sai, ba thay mặt nó xin lỗi con. Chỉ là hai đứa dù sao cũng đã cưới hỏi đàng hoàng, vừa ở với nhau mới được nửa năm, đã xảy ra chuyện ly hôn ly dị thế này thật sự không hay. Con có thể tha thứ cho nó thêm lần này, rồi hai đứa sống với nhau hòa thuận, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải đến bước đường cùng rồi, nó vẫn không thể sửa sai thì hẵng ly hôn chứ. Con suy nghĩ lại đi con. Ngay lúc này, hai người đang lý ra phải nên lên tiếng là bà Hương và Khởi, thì đột nhiên họ lại im bặt như thể là đã xấu hổ, đã biết mình sai, không còn lời gì để nói. Và sự thật bây giờ, tâm trạng của hai người đó đang rất phức tạp. Họ thấy rất cấn trong lòng vì có chuyện họ thấy mình sai, cũng có chuyện họ thấy mình không sai, nhưng không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Và rồi sau tất cả, lòng dạ của Kim Liên ở thời điểm hiện tại đã thật sự nguội lạnh đến mức cô có nghe những lời hết sức chân thành của ba chồng và em chồng vẫn không thể sưởi ấm được cô, khiến cô suy nghĩ lại không ly hôn nữa. Hơn ai hết, Kim Liên thừa biết những lời của ba chồng và em chồng nói ra là muốn tốt cho cô. Vì một khi xảy ra chuyện ly hôn ly dị, không chỉ riêng cô và Khởi xấu mặt mà còn kéo theo danh dự của hai gia đình nữa. Với lại là sau khi ly hôn rồi, chưa chắc cuộc sống của Kim Liên đã tốt, mà cô chắc chắn sẽ bị mang tiếng là đã qua một đời chồng. Có những điều Kim Liên hiểu hết, chỉ là sau khi bản thân bị ăn hai cái tát quá đau đớn kia, Kim Liên còn không muốn quan tâm đến những thứ gọi là tai tiếng hay danh tiếng kia nữa. Điều cô thực sự muốn bây giờ là thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này của mình. Kim Liên trả lời ba chồng và em chồng để hai người có thể hiểu cho quyết định của cô. Dạ thưa ba, con có thể hiểu được là ba và em Hân đang muốn tốt cho con nên mới khuyên con không nên ly dị. Nhưng con thật sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa thưa ba. Con mong ba và em Hân sẽ hiểu cho con. Con không thể sống với anh Khởi được nữa sau những tổn thương mà mình đã phải gánh chịu. Rồi gia đình mình sẽ có người con dâu khác phù hợp hơn con. Sự thật là Kim Liên đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà cô có thể dứt khoát nói ra lời ly hôn với Khởi. ngày cô thật sự có một lý do chính đáng để ly hôn cuối cùng cũng tới. Cô phải rời đi, cô không thể có lỗi với bản thân mình thêm được nữa. Kim Liên nói thêm. Thưa ba mẹ, phải đi đến mức đường này con biết là con ích kỷ, con có lỗi với cả hai gia đình. Nhưng con xin ba mẹ hãy cho con được ích kỷ một lần, được sống cho bản thân một lần này thôi. Con với anh Khởi cứ xem như là có duyên không có nợ, nên chỉ có thể làm vợ chồng của nhau một khoảng thời gian ngắn như thế thôi. Sau này, sau khi tụi con đã hoàn tất các thủ tục ly hôn, hoàn toàn không còn dính dáng gì tới nhau nữa, con sẽ quên hết tất cả chuyện cũ đi, sẽ xem như chưa có gì. Ba mẹ và em Hân con vẫn luôn kính trọng, xem mọi người như những người thân của con. Còn bây giờ thì con xin phép, con sẽ dọn dẹp hết đồ đạc của mình rồi về nhà ba mẹ ruột của con. Nói rồi, Kim Liên lập tức đi về phòng, thu gom hết tất cả đồ đạc của mình cho vào trong một chiếc vali, rồi nhanh chóng để chuẩn bị về nhà. Còn ba người nhà Khởi vẫn đang bàng hoàng, chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. Họ không tin là một cuộc hôn nhân vừa mới tan vỡ ngay trước mặt họ. Kim Liên bao lâu nay vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn mọi chuyện, đến khi cô không nhịn được nữa, không ngờ là cô lại dứt khoát đến như vậy. Dứt khoát đến mức ai cũng không thể tin đây là chuyện vừa rồi có thể diễn ra. Trong khi bà Hương bình thường vẫn luôn hoạnh hoẹ, luôn tìm cớ làm khó dễ Kim Liên, mà đến nay lại im bặt, không thể nói lên bất cứ lời nào như vậy, cũng đủ để thấy được chuyện của ngày hôm nay là một chuyện không ai ngờ tới. Ngọc Hân nhìn thấy chị dâu đã dứt khoát về phòng gom gọn quần áo, biết là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, con bé mới bất lực hỏi Khởi. Anh ba, sao anh lại để mọi chuyện đến mức như thế này? Khởi từ sau khi bị ăn hai cái tát của Kim Liên, anh ta luôn im lặng không nói, cứ như lúc bị tát đã bị phạm phải dây thần kinh vậy. Nhưng mà không có ai chạm tới dây thần kinh của anh ta hết, mà chính xác, hai cái tát của Kim Liên đã khiến cho anh ta tỉnh ngộ. Khởi lúc này mới nhớ lại là cách đây không lâu về trước, anh ta đã từng theo đuổi cô rất chân thành mới được cô đồng ý cho anh ta một cơ hội. Cũng nhớ lại rằng mình đã từng rất yêu thương cô vì hoàn cảnh khó khăn, vừa phải lo cho mình, vừa phải lo cho các em, nên anh ta mới hay giúp đỡ cô trong công việc. Còn nhớ lại rằng mình đã từng vui mừng như thế nào khi cô đồng ý làm vợ anh, cùng anh về sống chung. Chỉ là bây giờ mới nhớ lại những chuyện đó, có quá muộn rồi không? Kim Liên thu xếp đồ đạc rất nhanh chóng, vì cô đã ở đây nửa năm, nhưng đồ đạc của cô không có nhiều. Từ quần áo đến các vận dụng, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc vali cỡ 24 inch. Ban đầu, khi theo Khởi về đây, Kim Liên mang theo rất ít đồ đạc đi cùng. Cô có dự định là cứ mang theo ít đồ thôi, rồi khi nào cần sẽ mua thêm cũng không muộn. Nhưng sau cái đêm tân hôn của mình, thì Kim Liên quyết định sẽ không sắm sửa thêm bất cứ thứ gì nữa, bởi cô biết chắc rằng sẽ có một ngày mình rời đi. Sắm sửa làm gì nhiều, chỉ lãng phí và tốn thời gian cho lúc cô dọn đi thôi. Kim Liên mang theo cái vali có chứa đựng tất cả đồ đạc của mình tới phòng khách. Cô có chào hỏi lại mọi người trong gia đình thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Cô chào bọn họ lần cuối. Thưa ba, thưa mẹ, con xin phép ạ. Kim Liên còn chào Ngọc Hân. Hân ơi, chị đi đây. Bao giờ rảnh muốn nói chuyện với chị thì cứ tìm chị nhé. Ngọc Hân nghe Kim Liên nói vậy, con bé rất không nỡ để cô đi. Nếu có thể, con bé muốn dùng mọi cách để níu giữ cô lại. Mà lúc này không chỉ riêng Ngọc Hân muốn níu kéo Kim Liên đâu, mà Khởi cũng đã có cảm giác ân hận với những việc làm quá đáng của mình. Anh ta nắm lấy cái tay kéo đang kéo vali của Kim Liên lại, không cho cô đi, mở miệng van xin. Liên ơi, anh biết sai rồi, cho anh xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa, anh sẽ không bao giờ nói năng xúc phạm hay làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương em đâu. Em bỏ qua cho anh những chuyện đã xảy ra, mình làm lại từ đầu nha em, được không? Phải đến tận ngày hôm sau, sau khi Kim Liên ăn thêm một cái bạt tai oan mạng nữa, Khởi mới nhận ra anh ta đã sai, mới xin lỗi cô thì đã quá muộn màng đến không thể cứu vãn được nữa. Kim Liên bây giờ được giải thoát rồi, cô không muốn nói nhiều lời với Khởi nữa. Cô của hiện tại không còn muốn oán trách hay kể lể thêm chuyện gì. Hai người vẫn là nên chấm dứt từ đây. Kim Liên gỡ tay Khởi ra, cô nhẹ nhàng nói. Được rồi, duyên phận của chúng ta kể từ đây là chấm dứt. Anh buông tay ra để em về nhà mình. Em sẽ không ghét anh, em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm. Nhưng em không cách nào sống chung với anh được nữa, càng không thể tiếp tục làm vợ chồng với anh được. Vừa nói, Kim Liên vừa gỡ tay Khởi ra khỏi tay mình, mặc kệ cho anh ta có bám víu thế nào cô cũng gỡ ra được. Lúc cô vừa dứt câu nói của mình, cũng chính là lúc cô đã hất được bàn tay của Khởi ra. Sau đó thì Kim Liên kéo chiếc vali của mình bỏ đi, cô không chào tạm biệt Khởi. Và sau khi đã đi rồi, cô không hề quay đầu lại. Ngọc Hân có chạy theo cô được một đoạn, thay mặt anh ba của mình năn nỉ cô thì cô cũng nhất quyết không quay về, ngược lại cô còn thuyết phục con bé. Chị thật sự không còn chút tình cảm nào với anh ba của em nữa, nên chị không thể sống cùng với anh ấy được nữa rồi. Em quý chị, xem chị như chị gái thì hãy hiểu cho chị có được không Hân? Em sẽ không khiến chị phải khó xử phải không? Ngọc Hân nghe Kim Liên nói vậy, con bé đành bất lực buông tay Kim Liên. Đến đây thì Ngọc Hân biết rằng anh ba và chị dâu của nó thực sự kết thúc, không cách nào cứu vớt được nữa. Ban đầu Ngọc Hân nghĩ mà thấy buồn, sao Kim Liên dứt khoát đến như thế? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Liên thì nó thấy cô đang làm đúng. Sẽ không có một ai chịu đựng nổi một người chồng như vậy ở giữa thời buổi hiện đại này. Nếu sau này xui xẻo Ngọc Hân có gặp một người chồng như vậy, hẳn là bản thân con bé cũng sẽ không chịu đựng nổi quá một tháng, chứ đừng nói là tới 6 tháng như chị dâu. Chỉ là Ngọc Hân quá sốc khi Kim Liên có thể quyết định một cách nhanh chóng và gọn gàng như thế. Cả quá trình của cuộc hôn nhân đổ vỡ dường như chỉ diễn ra trong vòng 45 phút đồng hồ. Từ lúc chị dâu và anh ba đi làm về, đến khi bắt đầu cãi vã to tiếng, cuối cùng là chị dâu dọn đồ đi ra khỏi nhà, tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai tin được. Tuy nhiên với những chuyện mà mọi người thấy nó diễn ra quá nhanh chóng như vậy, nhưng lại chỉ có một mình Kim Liên biết rằng nó không nhanh, mà nó là cả nửa năm dài phải chịu đủ mọi sự giày vò của cô. Thật sự là Kim Liên đã muốn đi ngay từ khi cô vừa mới về làm dâu, chứ không phải đợi đến bây giờ. Chỉ là vừa mới cưới hỏi, Kim Liên không thể ly hôn ngay vì sợ ba mẹ mình xấu mặt, phải chịu sự bàn tán của hàng xóm, nên cô mới âm thầm chịu đựng. Đã từng chịu đựng rất nhiều, chuyện của hôm nay chỉ là một chuyện thật sự rất nhỏ, là giọt nước tràn ly cho những gì cô đã chịu đựng suốt quãng thời gian dài địa ngục kia thôi. Hôm nay mặc dù là bị ăn thêm một cái bạt tai nữa, nhưng Kim Liên được giải thoát rồi. Kim Liên thuê một chiếc xe ôm, bác Tài liền chở cô về đến nơi cô mong muốn. Khi về đến nhà, ông Cường và bà Thoa, ba mẹ của Kim Liên, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu khi cô về nhà mà kéo theo bên mình một chiếc vali lớn. Vì bình thường cô chưa từng về nhà chơi mà mang theo bất cứ đồ đạc nào. Nhà Khởi và nhà cô không xa nên cô thường tranh thủ về thăm nhà rồi lại về nhà chồng ngay trong ngày, chứ chưa một lần nào ở lại qua đêm. Hôm nay Kim Liên xách theo cái vali to như ngày đi lấy chồng, làm bà Thoa biết ngay là con mình đã xảy ra chuyện. Bà vội hỏi Kim Liên: "Có chuyện gì hả con? Sao lại về mang theo cả cái vali to đùng thế kia?" Chuyện này Kim Liên biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải nói, nên lúc có ba mẹ mình ở đây, Kim Liên nói thẳng, cô không vòng vo giấu giếm. "Ba, mẹ, con sắp ly dị rồi, con sẽ không sống ở nhà họ nữa. Hôm nay con dọn về nhà mình sống luôn, ba mẹ cho con về nhà ở với ba mẹ được không?" Một tin tức gây chấn động như sét đánh giữa trời quang. Bà Thoa nghe được mà không tin vào những gì mình nghe con nói, bà phải hỏi lại: "Con nói cái gì đấy hả Liên? Nói cái gì? Nói lại cho ba mẹ nghe." Ông Cường cũng cảm thấy rất bất ngờ với những lời của con gái, chỉ là ông không tỏ ra thái độ quá kinh ngạc như vợ mình, mà ông nhẹ nhàng hỏi lại Kim Liên: "Con với thằng Khởi làm sao? Có chuyện gì nói cho ba mẹ biết, ba mẹ làm chủ cho con." Sợ Kim Liên có nỗi niềm khó nói nên ông Cường trấn an con: "Có chuyện gì con cứ nói ra đi, đừng có sợ, ba mẹ sẽ làm chủ cho con." Không hiểu sao khi ở nhà Khởi, Kim Liên dứt khoát kiên cường bao nhiêu, dù bị tát đến đỏ mặt cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi gặp ba mẹ của mình, đặc biệt là sau khi nghe ba nói sẽ làm chủ cho mình, Kim Liên đột nhiên trở nên yếu mềm. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, vì bao lâu nay mình đã âm thầm chịu đựng mọi chuyện, không thể nói được với ai. Vậy là hôm nay cô có thể nói rồi. Kim Liên tháo cái khẩu trang mình đang đeo ra, nghiêng mặt về một bên cho ba mẹ thấy một bên má đang đỏ ửng của mình. Cô sụt sùi: "Ba mẹ ạ, anh ta đánh con, mặt con vẫn còn đau lắm." Ông Cường nhìn thấy một bên má của con gái đỏ ửng, ông rất xót, rất tức giận. Trong lúc quá tức giận, ông đã buông một câu chửi thề: "Mẹ nó dám đánh con, để ba sang nhà đấm lại vào mặt nó, xem nó có bị đau không mà đánh con như vậy." Không phải ông Cường chỉ có một đứa con gái là Kim Liên mà ông bênh vực cô vô điều kiện, ông còn có những đứa con gái khác nữa. Nhưng Kim Liên là đứa con có số khổ nhất trong nhà, nên ông thương cô nhiều nhất, thương hơn mấy đứa con gái nhỏ kia. Nay nhìn thấy một bên má của con gái mình bị thương đỏ ửng như vậy, ông thấy xót xa, nghĩ tới cái kẻ đã đánh con ông. Ông không kìm được cơn tức giận. Ông còn định sẽ đến nhà Khởi làm một trận cho ra trò vì đã dám vung tay lên đánh con gái ông. Ông Cường nóng tính, nhưng bà Thoa thì nhẹ nhàng hơn, bà khuyên can chồng mình: "Từ từ đi ông, để tôi hỏi con mình cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, rồi ông hãy tức giận, lỡ đâu con mình sai thì sao? Ông Cường nghe vợ nói vậy, nhưng vẫn chưa hết tức giận, ông nói. Sai cái gì mà sai, cho dù con tôi có sai, thì thằng đó cũng không được đánh con tôi như vậy. Đã là một thằng đàn ông, thì phải biết kiềm chế cơn tức giận của mình chứ. Chứ không phải chuyện gì cũng vung tay lên đánh người, đặc biệt là vợ con mình. Với lại Liên nhà mình là đứa thế nào bà không rõ sao? Nếu nó là người sai, nó sẽ chạy về khóc với chúng ta như vậy à? Sinh con ra bằng cái cà trái ớt, nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm mới được như ngày hôm nay. Kim Liên là người như thế nào, ông Cường rất rõ. Con gái ông là một người hiểu chuyện như vậy. Sẽ không có chuyện con làm sai, còn phải đây khóc lóc kể lể với cha mẹ mình như thế này. Nghe chồng mình nói vậy, bà Thoa mới giật mình. Đúng là chồng bà nói không sai. Kim Liên, con gái của ông bà hiền lành, hiểu chuyện như vậy, sẽ không vì một cái bạt tai của chồng mà bỏ về nhà ba mẹ ruột, còn đòi ly hôn thế này. Nhất định là bao lâu nay, con gái của ông bà đã phải chịu đựng chuyện gì đó bất ức lắm. Bây giờ không chịu đựng nổi nữa, mới chạy về nhà với ba mẹ như vậy. Chỉ là dù cho có như thế nào, bà Thoa vẫn phải giữ bình tĩnh. Chồng bà đã nóng tính rồi, bà không thể mất bình tĩnh gây rối việc. Bà trấn an chồng. Từ từ đi ông, để con Liên nhà mình nó kể rõ ngọn ngành mọi chuyện với chúng ta đã. Chuyện có như thế nào thì chúng ta cũng phải bình tĩnh rồi suy xét. Bây giờ ông đừng nóng mà làm lớn chuyện thêm. Kim Liên thấy ba mình đang nóng bụng như vậy, cô sợ ba vì xót cho cô quá mà đến nhà khởi đánh anh ta thật thì không hay. Tuy là anh ta đánh cô tận hai lần, nhưng cô cũng đã dứt khoát muốn ly hôn. Như vậy xem như là huề. Chứ Kim Liên cũng không muốn phải dây dưa hay có thêm thù hằn với Khởi và gia đình anh ta nữa. Kim Liên nói với ba. Dạ từ từ ba ơi, ba nghe con nói. Ba đừng nóng rồi đến nhà anh ta. Con sẽ kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe mà. Nói rồi Kim Liên lau nước mắt. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe. Câu chuyện bắt đầu từ nửa năm về trước, từ ngày đầu cô về nhà Khởi làm vợ, làm dâu. Mẹ nó, thằng khốn kiếp, nó dám đối xử với con như vậy sao? Ông Cường một lần nữa phải chửi thề vì thằng con rể trời đánh của mình. Hắn ta không chỉ đánh con gái ông một lần, mà đánh tới tận hai lần, khiến ông thật sự không thể tha thứ. Còn là đánh con ông vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Ngay bây giờ, ông muốn đi qua nhà Khởi ngay để đòi lại công bằng cho con gái mình. Ông nói với Kim Liên. Tại sao tới tận bây giờ, con mới nói những chuyện này cho ba mẹ biết? Con có biết là mình khờ lắm, mới âm thầm chịu đựng như thế không? Nếu ba mẹ biết chuyện sớm hơn, ba mẹ đã không để con ở bên nhà họ chịu khổ nửa năm qua. Càng nghĩ ba càng tức, ba phải sang nhà thằng khốn khiếp đó hỏi cho ra lẽ ngay bây giờ. Kim Liên nghe ba mình nói vậy, cô liền ngăn cản. Cô hiểu tính ba mình nóng nảy, nói là sẽ làm liền. Cô sợ ba đến đó sẽ có chuyện không hay, cô hết sức khuyên nhủ để ba bình tĩnh lại. Đừng ba ơi, ba đừng tới nhà anh ta mà ba, mọi chuyện bây giờ cũng xong hết rồi. Con không muốn nhà mình có dính dáng gì tới nhà anh ta nữa. Bây giờ chỉ cần đợi ngày chính thức ra tòa ly dị, đường ai nấy đi thôi ba ạ. Ba đừng tức giận mà, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ba. Ba thương con thì ba đừng tức giận nữa nha ba. Bà Thoa đồng tình với Kim Liên, bà cũng không muốn gia đình mình chuốc thêm phiền phức. Mặc dù thấy rõ con gái mình bị ức hiếp ở nhà người ta, bà rất xót. Nhưng thôi, bây giờ con gái bà cũng sắp ly hôn, xem như là mọi chuyện đã được giải quyết. Sau này quả báo sẽ đến với những người từng làm chuyện ác. Còn hiện tại, gia đình bà không nên ồn ào thêm. Có làm lớn chuyện thêm chỉ có hàng xóm chê cười chứ không được ích lợi gì, bà Thoa nói với chồng. Đúng đấy ông, ông đừng tức giận làm gì cho mệt người. Bỏ qua lần này đi, đừng làm lớn chuyện hơn nữa. Chúng ta bây giờ chỉ cần lo cho con mình thôi. Còn thằng Khởi và gia đình nó có như thế nào cũng mặc kệ. Nhà chúng ta sau này, đừng dính dáng đến gia đình đó nữa là được. Xem như con gái chúng ta lỡ lấy nhầm chồng một lần, rồi sau này hạnh phúc thật sự sẽ đến với con bé thôi. Cả vợ và con gái đều ngăn cản, nên ông Cường đã cảm thấy nguôi ngoai, bớt tức giận lại. Khi ông bình tĩnh suy xét mọi việc và nhận ra rằng mình không nên đi đến đó gây thêm phiền phức cho con gái, ông Cường mặc dù không thể chấp nhận được việc con gái mình bị đánh, nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua. Ừ, vậy thì thôi, tôi không đi nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cái thằng khốn kiếp đó. Đó là những lời ông Cường nói với vợ, và ông còn quay sang nói với Kim Liên. Còn con, sao mà khờ quá vậy? Sao một mình chịu đựng mọi chuyện cả nửa năm trời? Về nhà mấy lần cũng luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, không chịu nói nửa lời cho ba mẹ biết. Gặp chuyện oan ức gì phải nói ra ngay chứ. Đáng lý ra, con nên bỏ quách nó đi từ nửa năm trước, chứ không phải một mình nhịn nhục đến bây giờ đâu. Ông Cường nghĩ mà xót cho con, nửa năm về làm dâu nhà người ta, gặp phải mẹ chồng không ưa con dâu đã hay hoạch hoẹ đã đành. Chồng còn không yêu thương mà suốt ngày hành hạ nửa năm như vậy, cũng thật là quá bất hạnh rồi. Vậy mà suốt quãng thời gian qua, những lần con gái về thăm nhà, không bao giờ hé miệng nói nửa lời cho ba mẹ hay biết. Cũng may là bây giờ con đã mạnh mẽ dứt khoát ra đi, nếu không thì không biết là còn phải chịu đựng cái cảnh khốn khổ đó đến bao giờ nữa. Kim Liên cũng hiểu những điều ba mình nói, cô cũng muốn thoát ra khỏi đó từ lần cô bị ăn một cái tát chứ không phải không. Nhưng vì suy nghĩ cho ba mẹ mình, cho họ hàng hai bên, cô không thể nào làm nên chuyện khó hiểu là vừa mới cưới về một đêm liền muốn ly hôn với chồng. Như vậy là quá ích kỷ cho bản thân và cô không làm được. Cách Kim Liên có thể làm nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến khi không thể chịu được nữa mới có thể vì bản thân mà một lần rời đi. Và rồi khi vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, cả nhà Kim Liên không nói đến chuyện đó nữa. Nếu cô đã chuẩn bị ly hôn rồi thì mọi chuyện được xem như đã đến hồi kết. Bây giờ Kim Liên cần được nghỉ ngơi chứ không phải trách móc hoài chuyện đó. Bà Thoa lên tiếng hỏi con. Con về giờ này đã ăn uống gì chưa? Kim Liên nghe mẹ hỏi thành thật lắc đầu. Dạ chưa, con chưa ăn gì cả. Con vừa đi làm về thì gặp chuyện ngay, còn chưa kịp thay quần áo nữa mẹ ạ. Con chưa kịp ăn uống gì hết, bây giờ mẹ hỏi con cũng thấy đói quá. Giờ này, nhà bà Thoa đã ăn cơm hết rồi, thậm chí là cu Lâm sau giờ ăn cơm tối đã đi chơi đâu mất. Trong nhà còn có ông Cường và bà Thoa ngồi xem thời sự thôi, nhưng may sau nhà vẫn còn cơm, bà Thoa nói. Đói thì xuống dưới bếp đi, mẹ lấy cơm cho mà ăn. Nói tới đây bà Thoa lắc đầu. Tội nghiệp chưa, còn chưa thay bộ đồ công nhân ra khỏi người nữa. Nhà đó cũng tệ bạc thật đấy. Chuyện gì thì chuyện, đều có cách giải quyết nhẹ nhàng hết mà. Sao lại làm quá lên như thế kia? Được rồi, quên hết tất cả mọi chuyện đi, đi xuống bếp mẹ lấy cơm cho. Như một đứa trẻ mới mấy tuổi vừa đi chơi về đã có cơm ăn, Kim Liên được ba mẹ yêu thương thế này, cô thật sự cảm thấy rất cảm kích. Không ở lại căn nhà kia nữa, trở về nhà mình là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của Kim Liên. Đúng thật, nhà là nơi để trở về, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay khổ đau, nhà vẫn là nơi có ba mẹ vẫn luôn chào đón ta. Bà Thoa lấy cơm cho con gái xong, bà ở lại dưới bếp tiếp tục nói chuyện với Kim Liên về câu chuyện lúc nãy. Bởi vì có một số chuyện bà Thoa nghe con nói mà không hiểu lắm, nhưng vì khi đó có chồng mình nữa nên bà không tiện hỏi cặn kẽ. Bây giờ chỉ khi có hai mẹ con ở đây, muốn hỏi con thật chi tiết để nắm rõ ngọn ngành mọi chuyện. Bà Thoa còn tính đợi Kim Liên ăn cơm xong mới nói, nhưng bà đã không nhịn được thẳng thừng hỏi cô. Bây giờ không có ba con ở đây, con nói thật cho mẹ biết, tất cả những chuyện con kể có thật không? Hay con và thằng Sơn ngày trước đã... Nghe mẹ mình hỏi tới đây, Kim Liên lập tức hiểu ngay là mẹ muốn nói tới chuyện gì. Có lẽ là mẹ cô nghi ngờ về chuyện đêm tân hôn của cô, cho là cô sợ nhưng không dám nói thật. Chỉ là Kim Liên cây ngay không sợ chết đứng, cô trước nay chưa từng lừa dối Khởi, càng không bao giờ lừa dối ai, nên cô nói cho mẹ mình hiểu. Dạ thật mà mẹ, mặc dù là trước khi có chồng con với Sơn từng yêu nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng mà ngày đó tụi con còn nhỏ, không dám nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Với lại Sơn luôn ở Sài Gòn, lâu lắm mới về một lần, nên tụi con chưa từng xảy ra chuyện kia với nhau. Con cũng không biết tại sao cơ thể của mình lại khiếm khuyết hơn những người phụ nữ khác một chút như vậy. Nhưng con thực sự không lừa dối ai cả. Nếu có, con đã nhận rồi, con sẽ không nói dối để bị đánh đâu. Bà Thoa nghe con nói vậy thì an tâm hoàn toàn. Như vậy là con bà không hề có bất cứ một lỗi sai nào cả. Lỗi hoàn toàn nằm ở Khởi. Vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng, còn hay vung nắm đấm như vậy, thì con bà nên thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó để tự giải thoát bản thân. Bà Thoa cùng chồng mình tuy đã có tuổi, nhưng tư tưởng của hai người rất hiện đại. Hai ông bà không chấp nhận được một đứa con rể nông cạn, thô thiển, có ăn học, được đi làm việc này việc kia, mà lại hành xử với vợ mình như một đứa du côn thất học. Bà Thoa không nói gì thêm nữa, bà gật đầu ý bảo con rằng không sao đâu, để con yên tâm ăn hết bát cơm. Kim Liên thấy mẹ hiểu cho mình, cô cũng mừng, cô tiếp tục ăn cơm. Nhưng không hiểu sao, Kim Liên suy nghĩ đến một chuyện, cô không nhịn được mà hỏi mẹ mình. Mẹ à, mẹ với ba sống với nhau mấy mươi năm, có với nhau bốn đứa con rồi, có bao giờ ba vung tay lên đánh mẹ một cái nào chưa? Bà Thoa nghe con mình hỏi vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều, bà cũng có thể lắc đầu ngay. Chưa, ba mẹ sống với nhau đã gần 30 năm nay, nhưng ba con chưa từng đánh mẹ, dù chỉ là một cái bạt tai. Ba mẹ sống với nhau lâu như vậy, sẽ không tránh khỏi những lần bất đồng quan điểm, dẫn đến cãi vã to tiếng. Mỗi lần như vậy, ba con dù cho có tức giận đến mấy cũng kiềm chế được cảm xúc của mình, chưa từng đánh mẹ. Đây là điều mà mẹ rất khâm phục ông ấy. Cũng vì điều này mà mẹ thấy rằng mình được gả cho đúng người. Cách đây rất lâu về trước, khoảng chừng đâu 29 hay 30 năm về trước, ông Cường và bà Thoa không hề quen biết nhau. Nhưng vào một ngày, ông bà lấy nhau theo sự mai mối. Ngày đó chuyện kết hôn theo mai mối như thế này là chuyện rất bình thường, chứ không có gì xa lạ. Khi mà cả ông Cường và bà Thoa đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa có đối tượng để tìm hiểu yêu đương, thì ba mẹ hai bên sẽ nhờ đến sự mai mối. Khi bà Thoa được ghép đôi với ông Cường, ba mẹ bà vừa nhìn thấy ông là ưng ngay. Họ nói ông Cường hiền lành, giỏi giang, sau này bà Thoa có thể nương tựa vào ông được. Và thời gian trôi qua đã chứng minh những lời của ba mẹ bà Thoa ngày đó là đúng. Ông Cường tuy nghèo nhưng hiền lành, yêu chiều vợ con và chịu thương chịu khó. Ông có thể chịu đói, chịu lạnh, làm đủ mọi công việc nặng nhọc, chỉ cần vợ con ông được no đủ thôi. Lấy ông Cường, cuộc đời bà Thoa không có gì hối hận. Ông bà chỉ nuối tiếc một điều là ngày đó mình sinh đông con quá, để Kim Liên là đứa con gái lớn nhất phải chịu thiệt thòi, không được đi học đại học như các em thôi. Nghe mẹ mình nói như vậy, Kim Liên mỉm cười, cô thật sự rất hâm mộ tình cảm của ba mẹ dành cho nhau. Tình cảm của ba mẹ tốt như vậy, bảo sao dù gia đình cô có thiếu thốn, nhưng ba mẹ vẫn sinh tới 4 đứa con. Và rồi Kim Liên cho rằng, cuộc sống hôn nhân như ba mẹ mình mới đáng được tính, chứ đâu như cô. Chỉ mới về làm dâu gia đình đã xào xáo, sống chưa được một ngày yên thân. Bây giờ buông tay như vậy rất tốt. Sau này Kim Liên cũng sẽ không lấy chồng nữa, cô sẽ ở vậy phụng dưỡng ba mẹ tới lúc tuổi già. Nghĩ vậy Kim Liên nói với mẹ. Mẹ à, sau vụ việc này làm con không muốn lấy chồng hay yêu đương gì nữa, nên con sẽ không đi tiếp bước nữa đâu. Con ở lại đây với ba mẹ mãi mãi luôn được không? Sau khi bản thân trải qua tất cả mọi chuyện, Kim Liên thấy rất mất niềm tin vào tình yêu. Khi người cô yêu thời son trẻ phụ cô đã là một chuyện đau lòng, đến tuổi lấy chồng thì lấy phải một người chồng không ra gì, càng làm cho Kim Liên tuyệt vọng. Có thể là do cô không thích hợp với chuyện yêu đương, hoặc cũng có thể là nhân duyên của cô trên đời này không có. Nghĩ vậy mà Kim Liên không còn muốn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu hôn nhân nữa. Bà Thoa nghe con mình nói những lời bi quan như vậy thì bà thấy thương cho con. Bà lựa lời khuyên nhủ con. Đồ ngốc này, đừng nói những lời bi quan như vậy, không nên đâu. Con còn trẻ lắm, còn khỏe, con xinh đẹp, rồi sau này con sẽ gặp được người thật sự yêu thương con. Chừng đó con sẽ cùng người ta bắt đầu lại từ đầu, cùng người ta xây dựng nên một gia đình thật sự hạnh phúc. Đến lúc đó, những vết thương của con sẽ được chữa lành, con sẽ quên hết những chuyện không vui trong quá khứ thôi. Nói đến đây bà Thoa thở dài. Lỗi một phần cũng ở ba mẹ. Lúc đó ba mẹ thúc ép con phải lấy chồng sớm, nên con mới vội vội vàng vàng lấy người ta, chứ chưa kịp tìm hiểu kỹ lưỡng về con người, tính cách. Để cho con tự nhiên mang tiếng lỡ một lần đò, mang cái danh xưng phụ nữ đã qua một đời chồng. Kim Liên nghe mẹ nói như vậy, cô lắc đầu phủ nhận những lời mẹ nói. Lỗi có thể là ở chỗ cô, chứ ba mẹ cô không có lỗi gì. Ba mẹ cô tại thời điểm đó chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, Kim Liên nói với mẹ mình. Không mà mẹ, ba mẹ không có lỗi gì cả, là do con nhìn sai người thôi. Ba mẹ ngày đó cũng chỉ muốn tốt cho con, không muốn con phải cô đơn nữa, muốn con có người dựa dẫm nên mới đồng ý thôi mà. Bây giờ xảy ra chuyện ly dị ly hôn, đúng thật là không ai mong muốn, nhưng ba mẹ tuyệt đối không được tự trách mình, như vậy con sẽ rất buồn. Sau cùng ai cũng nhận mình có lỗi, chứ họ không hề đổ thừa đổ lỗi cho bất kỳ ai, chỉ là bọn họ không hề có lỗi. Lỗi là ở cái người đàn ông tên Khởi kia thôi. Bà Thoa thấy tạm thời không nên tiếp tục câu chuyện đau buồn này nữa, bà nói sang chuyện khác. Được rồi, đừng nói chuyện lỗi phải ở đây nữa. Con ăn cơm nhanh lên, rồi lấy đá lạnh chườm lên má đi. Nếu không ngày mai nó sưng lên, con không đi làm được đâu. Bà Thoa nói vừa đúng lúc Kim Liên ăn cơm xong, cô đi rửa cái bát của mình, rồi nhanh chóng đi lấy đá lạnh chườm lên mặt mình như lời mẹ nói. Xong xuôi tất cả, Kim Liên nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 phút tối. Lúc này cũng là lúc cô Lâm, em út của Kim Liên đi chơi mới về. Thằng bé Lâm nhìn thấy chị hai của mình có mặt ở nhà lúc tối thế này thì thấy lạ lắm. Nó liền hỏi, chị hai, hôm nay chị về chơi ở lại ạ? Kim Liên nghe em mình hỏi vậy thì cười, trả lời em, không, chị về nhà mình ở luôn, chị không về chơi đâu. Một câu trả lời như vậy làm Lâm không hiểu, nhưng bà Thoa đã nháy mắt ra hiệu cho Lâm là đừng hỏi thêm nữa, mọi chuyện bà sẽ giải thích với Lâm sau. Lâm hiểu ý của mẹ nên không tiếp tục hỏi chị hai về câu trả lời khó hiểu của chị. Thằng bé gật gật đầu. Dạ, vậy chị hai nói chuyện với ba mẹ đi nha. Em đi về phòng mình tắm rửa đây, ôn lại bài rồi đi ngủ sớm, mai còn đi học nữa. Kim Liên tươi cười gật đầu với em. Thằng bé sau khi chào chị cùng với ba mẹ xong mới về phòng của mình. Cô Lâm là em út của Kim Liên, thằng bé đang học lớp 10 nên mới còn ở nhà. Trước Kim Liên vẫn còn hai đứa em gái nữa là Linh và Lan, đang đi học đại học và làm việc tại Sài Gòn. Như vậy là nhà của Kim Liên, chỉ có cô là thiệt thòi hơn một chút. Còn các em cô, đứa nào cũng được viết tiếp giấc mơ đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3, khiến ba mẹ cô rất tự hào. Và có thể là các em cô đứa nào cũng ý thức được những thiệt thòi của chị hai mình, nên bọn chúng ra sức học tập, thời gian dành còn tìm việc làm thêm đỡ đần tiền học phí cho ba mẹ và chị hai. Đây chính là điều khiến Kim Liên cảm thấy vui nhất. Sau khi em trai mình về phòng, Kim Liên ở lại phòng khách nói chuyện với ba mẹ thêm ít phút nữa, rồi cô cũng về phòng mình nghỉ ngơi để sáng ngày mai còn phải đi làm. Buổi sáng, Kim Liên đến công ty làm việc là cô lại gặp Khởi. Đây chính là điều mà Kim Liên đã dự đoán được từ trước. Bởi vì hai người làm chung trong công ty, Kim Liên là một công nhân trong khâu sản xuất, còn Khởi là quản lý ở đó. Chuyện hai người gặp nhau ở chỗ làm là điều không thể tránh khỏi. Khởi khi gặp lại Kim Liên trong buổi sáng hôm nay khiến anh ta xúc động. Nhưng vì đang trong giờ làm việc, có sự giám sát gắt gao của nhiều cái camera, nên anh ta không thể lại gần chỗ Kim Liên làm việc để nói mấy lời xin lỗi lôi kéo cô được. Anh ta phải đợi đến lúc được nghỉ trưa một tiếng đồng hồ, khi mà mọi người đang tranh thủ ăn cơm trưa và nghỉ trưa, Khởi mới kéo tay Kim Liên ra một chỗ vắng người qua lại. Lúc chỉ có hai người, Khởi mới thành khẩn nói những lời hối hận muộn màng. Anh thật sự rất xin lỗi về chuyện hôm qua. Mặt em còn đau không? Không đợi Kim Liên trả lời mình, Khởi tiếp tục nói. Em bỏ qua cho anh nốt lần này thôi. Đó là lần cuối cùng, anh sẽ không bao giờ đánh em nữa đâu. Em về nhà với anh đi, chúng ta đừng ly hôn sẽ bị chê cười mà. Những lời này của Khởi là những lời Kim Liên không muốn nghe nhất trên đời. Thật sự là cô đã chết tâm với anh ta từ lâu, không cách nào trở về tiếp tục làm vợ chồng được với anh ta nữa. Kim Liên nói lại một lần để Khởi được rõ. Tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa. Chúng ta không thể nào nữa đâu. Mong anh hãy hiểu mà buông tha cho tôi, để chúng ta ly hôn trong êm đẹp. Đừng làm ra những chuyện giằng co, khi đó mới phải xấu mặt. Kim Liên đã nói như vậy mà Khởi vẫn cố chấp không muốn buông. Không mà, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Anh bây giờ biết mình đã sai, anh nhất định sẽ sửa sai, không bao giờ để em phải khóc nữa. Anh hứa đấy, anh thề luôn cũng được, anh xin thề. Hiện tại, những lời được thốt ra từ miệng của Khởi với Kim Liên mà nói là những lời vô tri vô nghĩa. Vậy nên cô sẽ không vì những lời đó mà thay đổi quyết định của mình. Ý cô đã quyết, sẽ không có gì thay đổi được. Kim Liên từ đầu đến cuối chỉ dứt khoát một tiếng không với Khởi mà thôi. Và sau khi nhận ra mình đã lãng phí thời gian một tiếng nghỉ trưa vì chuyện không đáng này, Kim Liên bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi. Anh có nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thay đổi quyết định sẽ ly hôn đâu. Vậy đi, điều anh cần làm bây giờ là khi nào tôi gửi đơn ly hôn, anh hãy ký tên vào. Chứ bây giờ đừng có đứng ở đây đôi co, lãng phí thời gian nghỉ trưa ít ỏi của tôi. Lúc Kim Liên quay lưng đi, cô bước đi được mấy bước, Khởi đột ngột lên tiếng. Tại sao? Tại sao lại không thể tha thứ cho tôi? Tại vì cái thằng tên Sơn, tình cũ của cô đúng không? Tôi đã nhìn thấy rồi. Nghe Khởi nói như vậy, Kim Liên đứng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Mặc dù cô không hiểu anh ta đang nói điên nói khủng chuyện gì, nhưng cô vẫn quay đầu nhìn lại, đúng như ý đồ của anh ta. Rồi cô nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Chỉ là cô không có ý định hỏi Khởi thêm bất cứ chuyện gì. Cô đứng nhìn anh ta và xem anh ta sẽ nói gì. Còn nếu anh ta không nói thì cô sẽ lờ đi, không để ý đến anh ta nữa. Có khi những lời của anh ta thốt ra ngay lúc này chỉ là những lời nói để níu kéo cô, và nó hoàn toàn vô nghĩa. Cô không cần phải nghe thêm. Khởi thấy Kim Liên chịu đứng lại, anh ta tiếp tục nói như để hạ dạ bản thân. Tôi đã nhìn thấy rồi. Vào hôm đám cưới của chúng ta, cô vẫn còn liên lạc với người yêu cũ của mình. Tôi đã đọc được đoạn tin nhắn của hai người rồi. Vì nó mà cô dứt khoát muốn ly hôn với tôi, có đúng không? Kim Liên nghe Khởi nói như vậy thì cảm thấy rất buồn cười. Ra là anh ta đang nói tới chuyện còn con này, trong khi cô còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm mới khiến cho anh ta phải thốt ra câu nói kia. Chẳng hạn như anh ta đã nghe phải những điều không hay ở đâu, hay là Hoàng Sơn đã làm gì đó khiến anh ta hiểu lầm về sự trong sạch của cô. Ra là chỉ có đoạn tin nhắn của hai người. Đoạn tin nhắn mà Khởi nói đến chỉ là hai dòng tin nhắn Hoàng Sơn chúc cô hạnh phúc vào cái hôm cô cưới, và một dòng cô đã phản hồi lại là cảm ơn anh ta thôi. Từ đó về sau, hai người chẳng bao giờ liên lạc gì với nhau cả. Dù chỉ một dòng tin nhắn cũng không có, chứ đừng nói là tư tình gì với nhau. Có thể là Khởi đã canh lúc cô đi tắm, hay những lúc cô không mang điện thoại theo bên người, lén lút dùng điện thoại của cô, đọc lén dòng tin nhắn đó rồi sinh lòng nghi ngờ. Bởi vì điện thoại di động của Kim Liên không cài mật khẩu khóa điện thoại, nên ai cũng có thể truy cập vào được. Khởi đọc được tin nhắn cũng không có gì lạ, chỉ là Kim Liên cây ngay không sợ chết đứng. Cô không sợ mấy lời nhăng cuội ghen tuông vớ vẩn của Khởi. Lúc này, Kim Liên không trả lời Khởi bất cứ lời nào, cô quay người đi luôn. Cô không muốn lãng phí thời gian nghỉ trưa của mình thêm nữa. Vậy là Khởi không đạt được mục đích, anh ta không thành công lôi kéo được Kim Liên. Nhìn thấy Kim Liên vẫn dứt khoát đi, anh ta biết được rằng mình không thể nào níu kéo được cô ở lại bên mình, dù cho là có bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Anh ta chỉ còn một cách cuối cùng là van xin cô ở lại. Có một số thứ, nó luôn hiện hữu trong cuộc sống, nên người ta không biết trân trọng, phải đến lúc mất đi rồi mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó đối với mình. Khởi đang ở trong trường hợp đó, bình thường anh ta luôn đối xử tệ bạc với Kim Liên. Chưa một lần nào anh ta nghĩ đến việc mình sẽ đánh mất đi cô nếu anh ta không biết trân trọng. Đến khi mất đi Kim Liên rồi, anh ta mới bắt đầu ân hận và nhận ra cô quan trọng với mình tới chừng nào. Ngay lúc này đây, Khởi vội chạy theo cô, nắm lấy đôi bàn tay cô mà van xin. Thật sự là lòng tự tôn của một thằng đàn ông vào lúc này không quan trọng với anh ta nữa. Anh ta cần Kim Liên ở lại bên mình hơn. Khởi nắm chặt tay Kim Liên nói. Liên à, em tha thứ cho anh đi mà. Chỉ là vì anh quá yêu em, anh ghen tuông đến mù quáng nên mới có những lời nói xúc phạm em như thế thôi. Sau đêm tân hôn của chúng ta, anh đã nghĩ là em không nói thật. Tệ hơn nữa là anh nhìn thấy em còn liên lạc với người yêu cũ nên anh mới hóa thú như thế. Chứ anh yêu em mà. Anh thật sự yêu em, vì yêu nên mới trở thành con người thế kia thôi. Em tha thứ cho anh đi mà. Chúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa đâu. Em đừng ly hôn có được không? Anh xin em đấy. Đã bao lâu rồi? Có thể là hơn nửa năm rồi, Kim Liên mới nhìn thấy được dáng vẻ của một Khởi như thế này. Anh ta của hiện tại thật giống ngày mà anh ta muốn cô cho mình một cơ hội để hai người được tìm hiểu và yêu đương với nhau. Cũng giống như lúc anh ta nói rằng anh ta đã thương cô rất nhiều rồi, hy vọng cô có thể trở thành vợ của anh ta, cùng anh ta về nhà chăm sóc cha mẹ, trông nom nhà cửa, làm tròn đạo hiếu của một người con trai trưởng. Vậy nên Kim Liên đã rơi nước mắt khi anh ta dùng thái độ thành khẩn này để van nài mình. Trong khi bao nhiêu lâu nay, dù cho có bị đánh, bị hành hạ, cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay cô thật sự mềm yếu khi nghe những lời van xin cùng với thái độ chân thành muốn cô ở lại đó. Nó làm Kim Liên nhớ đến việc từ rất lâu rồi, cô luôn bị đối xử tệ bạc. Cô đã phải chấp nhận và cam chịu việc mình bị đối xử tệ bạc đó là một lẽ tự nhiên, đến mức mà cô quên mất rằng mình đã từng được yêu thương và tôn trọng rất nhiều trong quá khứ. Giọt nước mắt tuy đã rơi xuống, nhưng Kim Liên không khóc vì cảm động hay có ý định sẽ quay trở về bên Khởi. Cô khóc vì anh ta khiến cô nhớ lại và tiếc nuối cho khoảng thời gian đã vô cùng đẹp đẽ kia, khoảng thời gian mà Khởi từng xuất hiện và sưởi ấm trái tim cô thôi. Để rồi bây giờ, cũng chính là anh ta đã bóp nát trái tim cô, khiến lòng cô nguội lạnh, để cô có suy nghĩ rằng mình không xứng đáng hạnh phúc chỉ vì một thứ vô tri mà Khởi thèm khát. Khởi nhìn thấy Kim Liên khóc, anh ta cứ nghĩ là cô đã bị mình làm cho cảm động, cô sẽ tha thứ cho mình và hai người sẽ quay về một nhà. Nhưng không, những lời sau đây Kim Liên sẽ nói ra làm cho Khởi thật sự từ bỏ mọi hy vọng với cô, vì anh biết mình đã đánh mất cô mãi mãi. Cô nói thế này. Khởi, anh có biết bộ dạng của anh lúc này rất giống với lúc chúng ta chưa lấy nhau không? Điều này làm cho em có suy nghĩ gì anh có biết không? Em nghĩ tới việc hôn nhân có thật sự là nấm mồ của tình yêu hay không? Rõ ràng là ngày trước anh từng yêu em cũng yêu anh. Nhưng sau khi lấy nhau, chúng ta lại không thể sống hạnh phúc với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình như cả hai đã từng mong muốn. Mà anh lại đày đọa hành hạ em. Em phải cắn răng chịu đựng mỗi ngày trôi qua ở nhà anh như đang sống như ở trong địa ngục. Mỗi ngày em phải đối diện với anh là một loại áp lực. Mỗi đêm em đều phải làm tình nằm chung chăn, chung gối với cái người đã luôn dằn vặt, xỉ vả em, khiến em ghê sợ và thấy kinh tởm. Anh nghĩ là sau hơn nửa năm sống một cuộc sống không ra con người như vậy, chúng ta còn có thể như xưa không? Có thể với anh thì là có, nhưng với em là không. Vì người đau là em, người chịu tổn thương cũng là em, chứ anh chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Khởi nghe như vậy, anh ta càng thành khẩn hối lỗi với Kim Liên hơn. Cho anh xin lỗi, anh đã biết lỗi sai của mình rồi. Em hãy tha thứ cho anh đi mà. Sau này anh nhất định sẽ bù đắp hết những tổn thương cho em, sẽ không khiến em phải buồn phải khóc nữa. Kim Liên lau nước mắt trả lời. Phải đợi đến tận bây giờ anh mới biết mình sai sao? Mới nói ra những lời xin lỗi, thật sự là quá muộn màng. Em đã tổn thương đến mức không còn chút tình cảm nào với anh nữa, nên anh sẽ không có cách nào bù đắp cho em được nữa đâu. Điều bây giờ anh nên làm là hãy buông tay em ra. Chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp đi, không phải làm lớn chuyện lên ở tòa cho người ta chê cười thêm. Như vậy với em cũng là một loại bù đắp rồi. Kim Liên nói đến đây, có một bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô từ từ buông lỏng. Khởi biết mình không còn cách nào níu giữ được cô nữa. Tâm cô đã chết, không cách nào có thể cứu chữa được cho những lỗi lầm của anh ta nữa. Mà người khiến cô trở nên dứt khoát đến tuyệt tình như bây giờ, không ai khác chính là bản thân mình. Khởi của thất bại hôm nay là đang tự làm tự chịu, sẽ không một ai thương xót cho anh ta hết. Kim Liên thấy Khởi chịu buông tay, không cố chấp níu giữ nữa. Cô cũng hiểu là anh ta đã suy nghĩ thông suốt. Cô nói những lời sau cùng với anh ta. Qua lần hôn nhân thất bại này của chúng ta, em thật sự mong là sau lần này, cả hai chúng ta đều rút kinh nghiệm, nên tìm hiểu thật kỹ đối phương rồi mới quyết định có tiến tới hôn nhân hay không. Bởi vì mọi sai lầm dù lớn hay nhỏ cũng đều phải trả cái giá rất đắt đỏ. Cuộc hôn nhân của chúng ta chính là một minh chứng. Tuy nhiên, em cũng mong là sau này cả hai chúng ta, ai cũng hạnh phúc. Nói xong hết tất cả nỗi niềm, Kim Liên quay người đi. Lần này, cô không còn cần buổi nghỉ trưa nữa. Bởi vì cái mụn nhọt trong cô đã được loại bỏ, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi rồi. Khởi nhìn theo bóng dáng Kim Liên đang dần khuất xa, anh ta chỉ biết nhìn theo một cách tuyệt vọng. Anh ta thật sự đánh mất cô rồi, không còn bất cứ cơ hội nào cho anh ta nữa. Nhìn theo bóng dáng Kim Liên rời đi, rất ân hận, cũng rất hối tiếc. Khởi đã rơi những giọt nước mắt thật lòng. Nếu có thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ không như thế nữa đâu. Những lời chân thành cuối cùng đã được nói hết. Rất nhanh sau đó, thủ tục ly hôn được hoàn tất. Cả hai người ra tòa trong êm đẹp, không có bất cứ giằng co nào nữa. Một cuộc hôn nhân đã từng bắt đầu rất nhanh chóng, và cách nó kết thúc cũng nhanh chóng như vậy. Sau cuộc hôn nhân thất bại của mình, Kim Liên đã học được những bài học quý giá. Bài học đầu tiên của cô là không nên vội vàng trong yêu đương, để rồi đi đến quyết định kết hôn quá sớm, mà hãy tìm hiểu thật kỹ về tính cách con người cũng như gia đình của đối phương, rồi hãy đưa ra quyết định mình có thể ăn đời ở kiếp với người đó hay không. Có thể cùng nhau đi đến cuối đời là một chuyện rất tốt, còn không hãy nên chia tay trong êm đẹp vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc nắm tay nhau về ra mắt hai gia đình rồi lại cùng nhau ra tòa ly dị. Sau khi từ tòa án trở về nhà, Khởi cứ luôn trầm mặc, tự nhiên trầm tính không chịu nói chuyện với ai. Anh ta đã nhận ra mình sai từ lâu, cũng biết được là vì lỗi sai của mình nên mình mới đánh mất Kim Liên. Nhưng không hiểu sao tới hôm nay, anh ta vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn đã đánh mất đi người quan trọng của mình. Hiện tại, khi đứng trước sự mất mát quá lớn này, dù cho có ai khuyên nhủ Khởi cũng bằng không, vì nó không hề có chút tác dụng nào với anh cả. Đây có thể xem như là hình phạt thích đáng nhất dành cho Khởi rồi. Sau khi đã chính thức ly hôn, không còn liên quan gì đến nhau nữa, Kim Liên ngại gặp mặt Khởi ở công ty mỗi ngày, nên cô đã viết đơn xin nghỉ việc ở công ty mình đang làm. Công ty này nói sao cũng là nơi Kim Liên đã gắn bó suốt 7-8 năm trời, từ cái thời mà cô còn là một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3, chưa có bất cứ kinh nghiệm nào cả. Đến tận bây giờ, cô đã là một người thợ tạo việc, một công việc tay chân luôn tăng ca, tuy có lúc hơi cực khổ, nhưng nó chính là công việc mà Kim Liên đã gắn bó suốt nhiều năm nay. Lúc viết đơn xin nghỉ việc để rút tiền lương và tiền bảo hiểm, Kim Liên đã rất buồn và có cảm giác không nỡ. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không nghỉ đâu. Nhưng biết làm sao được, để tránh việc mỗi ngày đều chạm mặt Khởi ở công ty, nên Kim Liên buộc phải làm như vậy. Trước đây vì làm chung công ty nên mới có cơ hội gặp nhau, để ý nhau rồi phát sinh tình cảm. Bây giờ không còn tình cảm gì với nhau nữa, thì một trong hai người nghỉ việc để tránh gặp mặt nhau gây khó xử là điều nên làm. Chỉ là ở công ty này Khởi là quản lý, anh ta sẽ không bao giờ nghỉ việc đâu, có khi còn lấy cớ này mà làm phiền Kim Liên. Còn Kim Liên chỉ là một công nhân bình thường, làm việc trong một bộ phận băng truyền, cô xin nghỉ cũng chẳng sao, rồi sau này cô sẽ tìm lại được một công việc tương tự với kinh nghiệm của mình. Kim Liên xin nghỉ việc, ba mẹ cô cũng rất ủng hộ. Ông Cường còn nói với con gái: "Liên à, hay là con nghỉ ngơi một thời gian đi, tạm thời đừng đi tìm công việc mới vội. Thời gian này con nên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, hay là đi du lịch đi, ba mẹ cho con tiền đi du lịch. Chứ con khổ quá rồi, từ lúc học xong cấp 3 đến bây giờ, cứ thấy con đi làm mãi, chưa một lần nào thấy con nghỉ phép, chứ đừng nói là đi du lịch." Kim Liên nghe ba mình nói vậy thì cô xúc động, cô thấy ba mình đưa ra một lời đề nghị rất hay, cô đồng ý với ba. "Dạ, vậy con xin phép nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm, con cũng muốn được đi du lịch một lần. bây giờ có khi lại là dịp thích hợp. Sau nhiều chuyện xảy ra, nói không buồn hay không để tâm đến thì là Kim Liên đang nói dối. Những chuyện vừa xảy ra cũng đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Vậy nên bây giờ cô thấy mình nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân, đi du lịch chữa lành vết thương cũng tốt. Ông Cường nghe vậy, thấy con mình đã có suy nghĩ thoáng hơn thì ông vui, ông gật đầu tán thưởng. Ừ đúng rồi, nghỉ ngơi một thời gian đi, để ba mẹ cho tiền đi du lịch này. Kim Liên nghe vậy thì lắc đầu. Dạ không, con có tiền mà. Bao lâu nay đi làm con cũng tích góp được một ít, ba mẹ không cần phải cho con thêm đâu. Kim Liên sao có thể lấy tiền của ba mẹ mình để đi du lịch được, bởi vì đó chắc chắn là số tiền mà ba mẹ cô đã dành dụm rất lâu mới có được, chứ không phải tự nhiên mà có. Trong khi Kim Liên thực sự có tiền, bao nhiêu năm qua đi làm, mỗi tháng cô đều để dành một ít để phòng thân. Đến nay số tiền đó đã lên được con số hàng chục triệu rồi. Cô có thể tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch trong nước mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Ông Cường nghe con nói thì cũng yên tâm phần nào. Vậy cũng được, con cứ làm điều mình muốn đi. Đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa, bao giờ có thiếu tiền thì ba mẹ cho thêm. Dạ. Nói rồi không bao lâu sau Kim Liên đi du lịch. Phải nói rằng đây là lần đi du lịch đầu tiên trong suốt 25 năm qua của cô. Địa điểm Kim Liên chọn cho chuyến đi du lịch của mình là Phú Quốc. Lúc cô chọn địa điểm để đi du lịch, chỉ đơn giản là cô nghe người ta nói ở Phú Quốc rất đẹp mà thôi. Khi đi đến nơi rồi, cô mới biết là nó thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, là một địa danh đáng giá để người ta đi du lịch. Lần đầu đi du lịch mà còn đi một mình, không có hướng dẫn viên du lịch hay bất cứ ai đi cùng, Kim Liên sau một ngày rong chơi đã bị lạc đường về khách sạn. Trong lúc đang rất rối không biết làm sao mới về được khách sạn, thì may sao lúc đó Kim Liên đã hỏi đúng một người đàn ông tốt bụng. Anh ấy khi nhìn thấy cô lúng túng hỏi đường, anh ấy không những chỉ đường mà còn tiện đường về khách sạn đó nên đã cho cô đi cùng về luôn. Lúc về tới khách sạn, Kim Liên cảm ơn người đó không ngừng. Cảm ơn anh, thật may vì hôm nay đã có anh đưa tôi về. Nếu không tôi còn đang rối trí, không biết làm sao mới về được khách sạn. Người đàn ông đó lắc đầu tỏ ý không có gì. Không có gì đâu cô, chỉ là tiện đường thôi. Nhưng Kim Liên đã đi nhờ anh ấy một đoạn đường xa nên cô ngỏ lời với anh ấy. Dạ vâng, mà hình như anh cũng ở khách sạn này có phải không? Ngày mai tôi có thể mời anh đi ăn sáng, xem như là cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp tôi có được không? Tính cách của Kim Liên trước nay vẫn như vậy, là ai có ơn với cô nhất định sẽ trả, nên cô muốn mời người đàn ông này ăn cơm để trả ơn cho anh. Nếu không có anh, cô không biết phải làm sao để về lại khách sạn. Người đàn ông thấy Kim Liên cứ muốn mời mình ăn cơm để trả ơn như vậy, thì anh ta cũng đồng ý. Cũng được đấy, có điều là tôi còn một đứa con trai nhỏ nữa, cô có thể mời hai cha con tôi luôn không? Kim Liên nhìn vậy mà không biết là người đàn ông này đã có vợ con rồi. Nghe ngay nói xong cô mới biết, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn muốn mời. Dạ được, anh đi cùng con trai chắc là cũng có vợ nữa anh nhỉ. Tôi mời cả chị nhà anh cùng ăn sáng luôn nhé. Dù sao tôi đi tới đây cũng chỉ có một mình thôi, kết bạn với mọi người càng thêm vui. Người đàn ông nghe Kim Liên nói vậy thì bật cười. Không có, tôi không đi với vợ, chỉ có hai cha con tôi đi du lịch với nhau thôi. Bây giờ Kim Liên mới hiểu ra vấn đề, cô à một tiếng rồi lại nói tiếp. Vậy sáng mai, mời hai cha con anh nhé, lúc 7 giờ tại sảnh khách sạn này. Được, hẹn cô lúc 7 giờ. Cứ như vậy mà có được một cuộc hẹn. Khi Kim Liên chuẩn bị đi về phòng của mình, cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô hỏi. À phải rồi, anh tên là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên anh để dễ xưng hô. Nghe Kim Liên hỏi đến tên mình, Quốc Việt trả lời. Tôi tên là Việt. Sau đó anh ấy nói đùa. Trời ạ, tôi còn nghĩ là cô không muốn biết tên tôi. Bây giờ cô cũng hỏi rồi, tên tôi là Quốc Việt, vậy tên cô là gì? Kim Liên cũng giới thiệu bản thân. Tôi tên Liên, Kim Liên. Vậy ngày mai tôi hẹn hai ba con anh lúc 7 giờ nha. Kim Liên nói lại một lần nữa cho chắc chắn, còn Quốc Việt thì gật đầu. 6 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, Kim Liên đã từ phòng của mình đi thang máy xuống sảnh khách sạn để cho kịp cuộc hẹn 7 giờ sáng. Mặc dù là cô không có thông tin gì khác ngoài cái tên Quốc Việt của người hôm qua, nhưng cô có niềm tin là người đó sẽ đến. Quả nhiên, niềm tin của Kim Liên đặt đúng chỗ khi cô vừa mới tới sảnh khách sạn, liền thấy cha con Quốc Việt đứng đợi ở sảnh. Dù chưa tới hẹn 7 giờ, Kim Liên nhìn thấy hai ba con họ, cô chào trước. Tôi đến rồi đây, hai ba con anh đến sớm quá. Quốc Việt nghe tiếng Kim Liên liền quay người lại nhìn, anh nói. Hai ba con tôi cũng mới xuống thôi, vừa hay cô cũng vừa tới. Quốc Việt giới thiệu với Kim Liên một chút. Đây là con trai tôi đã nói với cô ngày hôm qua đấy. Rồi anh nói với con mình. Con chào cô Liên đi con. Con của Quốc Việt là một đứa con trai, thằng bé tầm 2-3 tuổi. Nghe ba mình nói như vậy thì vâng lời ba lễ phép chào. Con chào cô Liên ạ. Kim Liên nghe giọng nói non nớt rất đáng yêu của thằng bé, trái tim cô liền tan chảy. Ngay lúc này cô rất muốn đến gần cưng nựng thằng bé một lúc nhưng không thể. Cô ngại mình thất thố nên chỉ có thể kìm nén cảm xúc khen thằng bé một câu. Chào con ngoan quá, con tên là gì? Lần này Quốc Việt lên tiếng thay cho con mình. Thằng bé tên là Quốc An. Kim Liên nghe thấy cái tên Quốc An rất hay nhưng cô không khen nữa. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên trực tiếp mời hai cha con Quốc Việt đi ăn sáng thay vì cứ đứng ở sảnh khách sạn này lời qua tiếng lại. Được rồi, chúng ta đến khu vực nhà hàng để ăn sáng thôi, tôi mời hai ba con nhé. Vậy là ba người bọn họ cùng nhau đi đến khu vực nhà hàng. Đến nơi khi họ ngồi vào bàn ăn, phục vụ có đưa hai cái menu cho hai người lớn chọn thức ăn nhưng Quốc Việt từ chối, anh không chọn. Anh nói Kim Liên cứ chọn bất cứ món nào cũng được, hai ba con anh không bị dị ứng với thứ gì cả. Về chuyện ăn uống, hai ba con anh rất dễ tính. Anh còn nói cô là người trả tiền cho bữa ăn này thì cô cứ tùy ý định đoạt tất cả đi. Thấy vậy, Kim Liên lựa chọn mấy món ăn nhìn có vẻ ngon trong menu và cô chọn thêm mấy món nào cho trẻ con dễ tiêu hóa cùng với đồ uống. Xong xuôi tất cả, cô trả lại menu cho người phục vụ. Quốc Việt mới bắt đầu trò chuyện với Kim Liên. Hình như cô đi du lịch một mình à? Nếu không, hôm qua cô đã không bị lạc đường một mình như thế. Kim Liên nghe thế, làm cô nhớ đến chuyện hôm qua, cô cười nói đùa một câu. Đúng đấy, tôi đi du lịch một mình thôi, đi du lịch một mình để giải stress, mà hôm qua lạc đường làm tôi thấy stress hơn. Quốc Việt nghe vậy thì cười, anh nói với Kim Liên. Hôm qua, khi không tìm được đường về lại khách sạn, cô có thể sử dụng Google Map để về đó mà. Kim Liên đến tận bây giờ mới nhớ ra điều này, làm cô thấy xấu hổ. Trong khi cô có điện thoại trong tay mà lại không biết tận dụng, hôm qua cô còn lúng túng như vậy khi biết được mình đã lạc đường. Kim Liên cười ngượng ngùng nói với Quốc Việt. Tôi quên mất đấy, tôi lúc đó quá rối không suy nghĩ được gì. Tôi cứ sợ là mình không tìm được đường về khách sạn nên mới cuống cuồng lên hỏi người dân như vậy. Tôi cứ nghĩ là những người ở đây đều biết đường đi khách sạn này nên tôi mới hỏi và tôi gặp được anh. Để anh cười rồi, hôm qua anh nhìn tôi giống kẻ lừa đảo đúng không? Mà anh còn cho tôi đi nhờ xe nữa. Quốc Việt nghe Kim Liên nói vậy, anh sợ cô hiểu lầm ý của anh nên vội nói cho cô hiểu. Không có đâu, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không hề có ý đó. Tôi nói ra chỉ vì muốn nhắc nhở cô, lần sau nên bình tĩnh lại trong những trường hợp đó thôi. Thế nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ có cách đi nhờ xe của người khác như hôm qua mới là cách nguy hiểm nhất. Cô dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm. Lỡ những kẻ xấu lợi dụng chuyện cô là khách du lịch mà có ý định xấu với cô thì cô sẽ không phản kháng lại được bọn họ. Cô mới là người chịu thiệt thòi đấy. Hôm qua, Quốc Việt vì sợ những điều anh vừa nói xảy ra nên mới cho Kim Liên đi nhờ xe mình về khách sạn. Kim Liên nghe vậy cô rất cảm động nói với anh. Cảm ơn anh thật tốt bụng. Tôi cũng nói thật với anh, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch nên mới như vậy. Những chuyện anh vừa nói tôi thật tình chưa bao giờ nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên Kim Liên đi du lịch, cô không có bất cứ kinh nghiệm gì cả, nên cô chưa một lần lường trước những chuyện rủi ro mà mình có thể gặp phải. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mình đi đến địa điểm đó, tham quan các cảnh đẹp, ăn uống rồi nghỉ ngơi ở khách sạn, vậy là xong. Chứ những trường hợp xấu như Quốc Việt vừa nói, cô chưa hề nghĩ đến. Thật may mắn cho cô là ngày hôm qua cô đã gặp được anh, nếu không thì cô thật không dám nghĩ đến nữa. Quốc Việt sau khi nghe Kim Liên nói thì anh trả lời. Không sao đâu, mọi chuyện bây giờ cũng ổn, cô cứ xem như đó là một kinh nghiệm cho bản thân khi đi du lịch là được. Những lời nói của Quốc Việt khiến Kim Liên cảm thấy được an ủi, cô thấy rằng thế giới này cũng còn ấm áp. Sau đó để không nói tới chủ đề của cuộc nói chuyện trên, Kim Liên đổi chủ đề hỏi Quốc Việt. Tôi đi du lịch một mình cũng hơi lạ rồi, mà hai ba con anh lại càng lạ hơn, anh cùng con trai đi du lịch lại không có vợ đi cùng. Quốc Việt nghe Kim Liên hỏi, anh thành thật trả lời. Vợ tôi mất rồi, nên ba con mới đi du lịch có hai người thôi. Kim Liên không biết rằng một câu hỏi vô tình của mình lại vô ý khơi gợi một câu chuyện đau buồn của Quốc Việt. Kim Liên vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không biết nên mới hỏi, anh đừng để bụng vì sự nhiều chuyện này của tôi nhé. Tất nhiên là Quốc Việt không hề để bụng đến, bởi vì Kim Liên không hề biết chuyện vợ anh đã mất nên cô mới hỏi. Anh cười. Đâu có chuyện gì mà cô phải xin lỗi, tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi, hai cha con tôi bây giờ đang sống rất tốt. Nghe Quốc Việt nói như vậy, Kim Liên mới cảm thấy yên tâm. Mặc dù Kim Liên tò mò, rất muốn biết sao Quốc Việt còn trẻ mà vợ anh lại mất quá sớm, nhưng cô không tiện hỏi thêm, hai người chỉ nên ăn cơm cùng nhau một bữa để cô trả ơn anh chuyện ngày hôm qua là được rồi. Sau đó cảm thấy không khí đột nhiên có phần ngượng ngùng, không còn thoải mái như lúc trước nữa, Quốc Việt lên tiếng trước đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Mà cô là người dân ở đâu đến đây du lịch phải không? Tôi nghe giọng của cô không giống với những người ở khu vực gần đây. Kim Liên từ nhỏ đến lớn chỉ ở tỉnh của mình, cô chưa từng phải đi đâu xa sinh sống hay học tập, nên giọng nói của cô rất đặc trưng ở nơi cô ở. Và vì Ninh Thuận quê hương cô là một tỉnh nhỏ ít được biết đến, nên khi Kim Liên nói chuyện với Quốc Việt bằng giọng địa phương mình, Quốc Việt mới không nghe ra được cô là người ở đâu. Kim Liên nghe hỏi thì cười. Tôi là người Ninh Thuận, ở cách xa đây lắm đấy, nhưng tôi lại muốn đi du lịch ở nơi đây nên tôi mới đến. À mà anh có biết tỉnh Ninh Thuận quê tôi không? Nhớ đến ngày Kim Liên còn yêu đương với Hoàng Sơn, anh ta đã từng gọi điện thoại về cho Kim Liên và nói rằng Ninh Thuận là một tỉnh nhỏ nên rất ít người biết đến, trừ những người rất đam mê tìm hiểu địa lý hay đã từng đi du lịch ở Ninh Thuận mới biết tới mà thôi. Không hiểu sao Kim Liên lại nhớ lời nói của Hoàng Sơn lúc này, nên cô mới vô thức hỏi Quốc Việt là anh có biết đến tỉnh Ninh Thuận, nơi quê hương của cô hay không. Quốc Việt nghe Kim Liên hỏi thì lập tức trả lời, Ninh Thuận sao, tôi biết đấy. Không hiểu sao khi nghe Quốc Việt nói vậy thì Kim Liên rất vui mừng. Cô vui vẻ nói, anh cũng biết tới quê tôi sao? Vậy mà ngày trước một người bạn của tôi đã từng nói là những người ở các tỉnh khác sẽ không biết tới tỉnh Ninh Thuận đâu, nhưng mấy địa danh nổi tiếng lân cận Ninh Thuận như Nha Trang, Đà Lạt thì người ta lại biết. Kim Liên như một đứa trẻ vô tư nói ra những lời đó làm cho Quốc Việt cảm thấy ngạc nhiên. Anh nhìn cô, anh đoán cô cũng đã 20 mấy tuổi. Anh không biết sao cô lại có những suy nghĩ non nớt đó nữa. Anh giải thích, lời của bạn cô chỉ đúng vào mấy năm trước thôi, còn bây giờ thì nó sai rồi. Có thể là mấy năm trước Ninh Thuận chỉ là một tỉnh lẻ ít ai biết đến thật, nhưng bây giờ đã khác. Ninh Thuận của hôm nay đang trên đà phát triển, đang xây dựng thành phố biển, và không bao lâu nữa Ninh Thuận sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của nước ta. Nghe Quốc Việt nói, Kim Liên như được mở rộng tầm mắt. Cô không biết Quốc Việt là người ở đâu, mà sao anh lại hiểu biết về nơi cô ở như vậy, nên cô hỏi anh, sao anh lại biết những điều này? Anh ở gần đó phải không? Quốc Việt nghe vậy thì lắc đầu. Không, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi hay đọc báo nên biết được điều này. Với lại tôi đã từng có cơ hội được đến Ninh Thuận du lịch một lần. Tôi thấy nơi đó rất đẹp, rất yên bình. Tôi rất muốn quay lại một lần nữa. Kim Liên nghe vậy thì càng vui, cô trở nên niềm nở với Quốc Việt. Được đấy, bao giờ anh có dịp thì hãy quay lại Ninh Thuận. Chừng đó nếu anh không chê, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, sẽ dắt anh đi tham quan, đi ăn hết đặc sản Ninh Thuận mới thôi. Quốc Việt nghe vậy cũng cười. Như vậy thì tốt quá, vậy là tôi có động lực để thường xuyên đến thăm Ninh Thuận đi du lịch rồi. Kim Liên gật đầu, quê hương chúng tôi luôn chào đón anh. Kim Liên nói xong câu này, cũng vừa lúc phục vụ mang những món ăn mà cô đã gọi lên, vì vậy mà cô và Quốc Việt không tiếp tục trò chuyện nữa, hai người tập trung vào thức ăn để chúng không bị nguội. Trong suốt buổi sáng đó, hai người có nói với nhau mấy chuyện linh tinh nữa, và cũng trong suốt buổi ăn, Quốc Việt vừa ăn vừa cho con mình ăn rất khéo. Còn cậu bé Quốc An mới 2 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ba cho mình ăn cái gì thì ăn cái đó, chứ không hề đòi hỏi khen chê, mà thằng bé còn ăn rất ngon lành không hề kén. Kim Liên nhìn hai cha con bọn họ như vậy, cô vô thức mỉm cười. Cô có một niềm tin rằng Quốc Việt là một người tốt. Trong chuyến du lịch này của mình, cô đã được gặp một người tốt rồi. Sau bữa ăn thì Quốc Việt có nói là ngay trong chiều nay hai cha con anh sẽ bay về Hồ Chí Minh luôn, vì sáng mai anh còn phải đi làm. Kim Liên nghe vậy thì có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt, chỉ tạm biệt hai ba con anh và mong rằng có dịp sẽ còn được gặp lại. Tuy nhiên đến lúc thật sự chia tay rồi, Kim Liên mới nhớ ra là mình chưa từng xin số điện thoại hay bất cứ cách thức liên lạc nào với Quốc Việt. Lời hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch khi anh đến Ninh Thuận có thể là cô không thực hiện được rồi. Sau chuyến đi du lịch đó, Kim Liên quay trở về nhà. Tâm trạng của cô hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Chuyến đi du lịch kia đã giúp cô giải tỏa được hết những điều tiêu cực. Kim Liên đã thật sự quên được những chuyện không vui và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Ngay khi vừa về nhà là cô định làm lại hồ sơ để xin việc mới ở một công ty hay công xưởng khác, thì lúc đó đang có kỳ nghỉ lễ, hai đứa em gái của cô là Linh và Lan đang học ở Sài Gòn về nhà chơi. Hai đứa tuy đang học ở Sài Gòn nhưng biết hết những chuyện đang xảy ra ở nhà, biết chị mình đã ly hôn. Linh và Lan rất buồn cho chị, và khi hai người biết chị mình định bắt đầu một công việc mới thì họ liền ngăn cản. Linh và Lan ra sức khuyên nhủ chị mình. Linh là chị gái lớn hơn, đã ra trường và có một công việc ổn định nên Linh nói trước. Chị hai, hay là bây giờ chị đi học lại đi. Em thấy chị ngày trước phải bỏ giữa trường để phụ ba mẹ lo cho tụi em, trong khi chị còn muốn học mà tụi em thấy có lỗi lắm. Bây giờ chị đã không còn vướng bận gia đình mình rồi, chị cũng có thời gian nữa. Chị đừng đi làm, hãy đi học lại đi chị hai. Cả nhà đang nói chuyện của Kim Liên thì đột nhiên Linh nhắc đến chuyện này làm Kim Liên giật mình. Cô không bao giờ nghĩ rằng em mình sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy, nên cô tạm thời không biết phải trả lời làm sao. Chỉ là rất nhanh sau đó Kim Liên vội từ chối. Làm sao mà chị có thể đi học được nữa? Chị đã nghỉ học quá lâu rồi, làm sao có thể đi học lại được. Thôi thôi, cỡ tuổi chị ai mà đi học nữa, chị không đi đâu. Cả nhà nghe Linh nói vậy thì bừng tỉnh. Họ chợt nhớ đến điều gì đó rất quan trọng. Cả hai vợ chồng ông Cường và bà Thoa đồng ý với Linh. Họ lên tiếng. Đúng đi Liên, em con nó nói rất đúng đấy. Con đi học lại đi. Bây giờ con mới đi học lại, tuy hơi muộn nhưng vẫn còn được con ạ. Thấy ba mẹ đồng tình với mình, Linh có thêm lý do để thuyết phục chị mình. Cô nói tiếp. Tuy là chị đã lâu không đi học, nhưng bây giờ đi học lại đâu có sao đâu chị. Rồi Linh giải thích với Kim Liên. Hồi đó nhà mình nghèo, chị phải nghỉ học để lo cho tụi em. Mà ngày đó tụi em còn quá nhỏ, tụi em không thể làm gì khác. Còn nay đã khác xưa rồi, tụi em đã lớn, biết tự lo cho bản thân. Ba mẹ đã đỡ khổ, chị đi học lại cũng là điều nên làm thôi chị. Vậy nên chị hai à, chị đi học lại đi, em và Lan sẽ lo cho chị. Đó là vấn đề tài chính. Còn nếu chị ngại vấn đề mình đã nghỉ học quá lâu, đã quên hết kiến thức, không thể thi cử được nữa thì cũng không sao. Chị có thể dùng học bạ cấp 3 của chị để xét vào các trường cao đẳng. Sau đó mình đi học lấy lại kiến thức sau cũng được chị ạ. Em thấy là bây giờ chị nên đi học lại, vẫn hơn là tiếp tục lại công việc cũ. Có một tấm bằng cao đẳng hay đại học trong tay thì sau này bản thân sẽ đỡ cực nhọc hơn đấy chị. Nghe Linh nói vậy, Lan cũng đồng ý với chị mình, tiếp lời Linh khuyên nhủ Kim Liên. Đúng đấy chị hai, chị ba nói rất đúng. Bây giờ em và chị ba đã lớn lắm rồi, tụi em có thể lo cho mình và lo cho chị như hồi đó chị cũng đã từng vất vả vì tụi em. Nên chị hai hãy đừng ngại, chị hai hãy dùng kết quả học bạ cấp 3 của mình để xét tuyển vào trường đại học nào đó đi. Chứ em thấy chị cứ mãi lận đận thế này tụi em cũng không yên tâm, có được không chị? Những lời chân thành của mấy đứa em đã chạm đến trái tim của Kim Liên. Các em của cô bây giờ đã lớn thật rồi, lớn đến mức có thể tự lo cho bản thân, còn có thể lo cho cô nữa, làm cô thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Thật sự là ngày trước, cô đã từng rất muốn được đi học tiếp, nhưng không thể làm cô thấy tiếc nuối cả một khoảng thời gian dài. Cô luôn có suy nghĩ là bao giờ mình có điều kiện, mình sẽ lại đi học tiếp. Đến hôm nay, khi Kim Liên đã có đủ điều kiện rồi, cô có thể đi học tiếp, thì cô lại rất ngại chuyện bản thân đã lớn tuổi, không thể học được nữa. Một phần là cô đã lớn tuổi, nếu có đi học lại sẽ khiến cô ngại với bạn bè trong lớp. Một phần là cô đã bỏ bê chuyện học đã 7-8 năm nay. Bây giờ cô không còn một chút kiến thức nào trong đầu thì làm sao có thể đi học được nữa. Kim Liên nhận thấy rằng mình nên từ chối các em vẫn hơn. Cô nói, chị rất cảm ơn vì hai đứa đã nghĩ cho chị, nhưng mà chị thấy mình không thể đi học được nữa đâu. Đã quá muộn để bắt đầu lại rồi. Hai đứa hãy quên chuyện này đi nhé. Nghe Kim Liên nói vậy, Linh và Lan biết được chị mình đang lo ngại đến vấn đề gì, và hai người cho rằng đó không phải vấn đề đủ lớn để chị mình từ bỏ giấc mơ đi học tiếp. Nên Linh và Lan ra sức thuyết phục Kim Liên cho bằng được. Linh nói, chị hai đang ngại chị đã lớn tuổi phải không? Nếu là vấn đề đó thì chị không cần phải lo nữa đâu. Đó không phải vấn đề đâu chị ạ. Bởi chuyện tuổi tác ở các trường đại học hay cao đẳng là chuyện mà người ta không muốn để ý nhất. Khi vào học ở bất cứ trường đại học hay cao đẳng nào, chúng ta cũng có thể thường xuyên bắt gặp những người lớn tuổi vẫn đang theo học chị ạ. Có những người đã 50-60 tuổi vẫn còn đi học đấy, nên chị đừng có lo. Lan nói thêm phần của Linh. Em biết là chị hai vẫn còn muốn đi học đúng không chị? Chỉ cần chị còn muốn đi học thôi, mọi thứ khác không quan trọng nữa chị ạ. Bắt đầu ở thời điểm nào cũng chưa bao giờ là muộn đâu chị. Sau những biến cố, những chuyện không vui mà chị đã gặp phải, tụi em rất muốn chị đi học tiếp. Đến khi chị học hành xong, có một tấm bằng đại học hay cao đẳng để nó giúp chị sau này được nhàn hạ tấm thân. Dẫu biết là ngành nghề nào cũng rất đáng quý, rất đáng được tôn trọng, nhưng em vẫn mong là sau này chị được làm những công việc nhàn hạ hơn. Chứ công nhân thì chị chỉ làm được lúc mình còn trẻ thôi. Tầm 10 năm nữa, khi sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc là chị không thể đảm đương được nữa rồi. Bà Thoa nghe hai đứa con nói như vậy, bà rất đồng tình với các con. Bà cho rằng đây là cơ hội để Kim Liên làm lại cuộc đời, là cơ hội để cô có thể thực hiện hết những điều dang dở của mấy năm trước. Bà Thoa động viên Kim Liên. Hai đứa em con nói đúng đấy. Khi mà nhà mình ai ai cũng được học hành tới nơi tới chốn, khiến ba mẹ yên tâm lắm rồi. Chỉ còn mỗi con thôi. Mẹ không bao giờ muốn ép con hay áp đặt con, nhưng mẹ nhìn ra được con vẫn còn muốn đi học. Chỉ là con đang ngại chuyện này chuyện kia thôi phải không? Con đang ngại chuyện gì? Hay là con cứ nói thẳng ra, để các em có giúp gì được cho con thì giúp. Không ai hiểu con bằng mẹ. Ngay từ khi Linh vừa nói ra mấy câu đầu tiên về vấn đề đi học lại, bà Thoa nhìn Kim Liên là biết cô vẫn còn muốn đi học. Cô vẫn còn muốn thực hiện giấc mơ tuổi 18 của cô chưa thực hiện xong. Có thể là con bà đang ngại vấn đề nào đó thôi, chứ không phải con bà không có bất cứ chấp niệm gì với chuyện học hành nữa. Qua những lời mẹ nói, đã chạm tới điểm mềm yếu nhất trong Kim Liên. Thật sự là ngay lúc này cô như được bé lại, khi cô được ba mẹ và các em che chở cho. Kim Liên của bây giờ không phải là một người chị cả trong gia đình nữa, càng không phải phụ giúp ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học, mà cô được mẹ và các em khuyên đi học tiếp, được các em nói rằng các em sẽ lo cho cô khi cô đi học. Lúc này đây, Kim Liên xúc động không nói nên lời, vì thế mà những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống trên gương mặt cô. Cô Lâm nhìn thấy chị hai khóc, thằng bé đến gần ôm lấy chị mình, trong khi cả nhà ai cũng cho Kim Liên động lực để đi học tiếp, chỉ có thằng Lâm là chưa nói gì. Bây giờ thằng bé lên tiếng. Chị hai nghe chị ba và chị tư một lần đi chị. Chị cùng hai chị ấy vào Sài Gòn học tiếp đi. Có em ở đây, em ở nhà với ba mẹ. Đợi đến khi nào em học xong lớp 12, chừng đó chắc chị cũng học xong rồi, mình tính tiếp. Lâm là con trai, Lâm không biết thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng Lâm cũng thương chị hai mình nhiều lắm. Thằng bé càng thương hơn khi chị mình đã phải chịu nhiều cực khổ, lại còn gặp phải một ông chồng không tốt, vừa lấy chồng chưa được bao lâu lại phải về nhà như thế này. Lâm cũng như chị Linh và chị Lan, mong rằng chị hai sẽ tiếp tục học hành, có được một tấm bằng danh giá, rồi chị sẽ có nghề nghiệp ổn định, sau này là đời chị sẽ không khổ vì bất cứ ai nữa. Ừ, chị biết rồi mà, chị cảm ơn Lâm. Sau một hồi xúc động quá đi, Kim Liên đồng ý với ba mẹ và các em rằng sau này cô sẽ đi học tiếp, nhưng có thể là cô chỉ dùng điểm trong học bạ để xét điểm vào trường cao đẳng nào đó thôi. Bởi vì Kim Liên đã không động đến việc học hành 7-8 năm nay, nên cô nghĩ rằng mình không đủ sức để học đại học nữa. Thôi thì bây giờ cứ học cao đẳng trước, nếu còn thời gian hay muốn đi học tiếp, cô sẽ học liên thông lên các cấp bậc cao hơn. Cả nhà sau khi thấy Kim Liên đồng ý chuyện sẽ đi học lại, ai cũng dành phần sẽ chăm sóc cho cô khi cô đi học lại. Nhưng Kim Liên không đồng ý, cô cho rằng mình đã không còn nhỏ nữa, không cần ai phải chăm sóc cô. Cô sẽ tự mình vừa học vừa đi làm và tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hơn nữa, Kim Liên vẫn còn một số tiền mà mình tiết kiệm được lúc mới đi làm tới tận bây giờ. Số tiền đó đủ để cô trang trải một thời gian. Kim Liên cảm thấy rằng lần này mình đi học tiếp, chính ra là đang tự mở ra một tương lai tươi sáng cho bản thân mình sau này. Vì đã quyết định sẽ đi học lại, nên Kim Liên không tiếp tục công việc làm hồ sơ xin việc và tìm công ty để nộp nữa, mà cô lên mạng tìm kiếm các trường cao đẳng đại học đáng học và cô chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết để xin vào đó học. Cô định là ngay mùa tựu trường sắp tới, cô sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào luôn. Nếu hồ sơ của cô đủ điều kiện là cô sẽ được đi học ngay. Sau khi đã tìm kiếm rất lâu, tìm hiểu rất kỹ, thì Kim Liên đã lựa chọn được một ngôi trường phù hợp cho mình. Mà khi cô hỏi hai em Linh và Lan, thì hai em cũng khẳng định đó là ngôi trường cũng tốt, chị có thể theo học ở đó. Đó là một ngôi trường cao đẳng ở Sài Gòn, cũng có tiếng về khả năng đào tạo, và trường có đào tạo rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ngành học mà Kim Liên lựa chọn để học đó chính là kế toán. Lúc Kim Liên nói ra dự định đang ấp ủ với ba mẹ của cô ủng hộ rất nhiệt tình, bà Thoa còn khen. Con tính như vậy là rất được đấy Liên, ba mẹ rất ủng hộ con, nên là bây giờ con cứ đi Sài Gòn học đi, đừng lo gì cho ba mẹ đang ở nhà hết nha. Mẹ đã dặn dò như vậy, nhưng Kim Liên vẫn cảm thấy lo khi mình và cả hai đứa em gái đều lựa chọn đi học ở Sài Gòn như vậy. Tuy là ngày trước cô lấy chồng phải theo chồng, nhưng nhà chồng cũ của cô cũng gần nhà của ba mẹ. Bao giờ cô nhớ hai người hay nhà có việc gì gấp gáp, cô có thể về nhà ngay được. Bây giờ cô cùng hai em đi Sài Gòn hết như vậy, thành ra ở nhà chỉ còn có ba mẹ và cô Lâm thật hiu quạnh. Kim Liên nói với mẹ. Linh thì đã học xong, nhưng em nó không về, chọn ở lại Sài Gòn làm việc. Còn Lan thì đang học, mà con nghe đâu con bé cũng giống như Linh, có ý định ở lại Sài Gòn làm việc luôn hay sao đấy mẹ. Nhà bây giờ có con và cô Lâm, mà con lại cũng sắp đi Sài Gòn nữa. Thành ra ba mẹ ở nhà không có ai, con không lo làm sao được. Bà Thoa nghe con mình nói như vậy, bà mới suy nghĩ đến những lời của con. Nhưng bà Thoa không hề cảm thấy buồn, mà cảm thấy vui cho các con, vì các con nay đã khôn lớn, đã có lối đi riêng cho bản thân, bà nói. Con đi rồi không phải ở nhà vẫn còn cô Lâm ở với ba mẹ sao? Như vậy cũng đủ vui rồi, chứ phải lo gì nữa. Hai đứa em gái của con nó chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp là chuyện rất tốt. Mẹ và ba con luôn ủng hộ các em hết lòng. Ở đâu mà các con có thể phát triển một cách tốt nhất thì các con nên chọn ở lại nơi đó để phát triển bản thân. Các con thành công đã là một cách báo hiếu với ba mẹ rồi, chứ không cần mỗi ngày các con đều ở nhà lo cho ba mẹ từng miếng ăn giấc ngủ. Nên là con cứ yên tâm đi học đi, bao giờ cô Lâm học xong lớp 12 rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Ông Cường đồng ý với vợ mình, ông cũng giống như bà, luôn ủng hộ mọi quyết định của các con. Mẹ con nói đúng đấy Liên. Ba mẹ ở nhà vẫn còn có cô Lâm, thậm chí là nó đi theo các con hết vào trong Sài Gòn luôn cũng được. Bây giờ ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, ba mẹ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ở thời điểm này là lúc các con phải sống cho mình, phải được tự do để phát triển một cách tốt nhất. Đừng vì mải nghĩ cho ba mẹ mà gò bó tương lai của mình, các con có biết không? Ba mẹ mình nói vậy là Kim Liên cũng hiểu rồi. Vậy là từ bây giờ cô không cần phải lo thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chuyện học hành của mình. Vậy là đến năm 25 tuổi, Kim Liên đã có thể thực hiện tiếp giấc mơ còn đang dang dở của tuổi 18 rồi. Sau đó, Kim Liên bận rộn với việc làm hồ sơ, đăng ký các thủ tục. Thời điểm năm học mới diễn ra cũng là lúc hồ sơ xét tuyển của Kim Liên được duyệt. Cô được đi học như những gì bản thân đã dự định trước đó. Vì ngôi trường Kim Liên theo học gần nơi Linh và Lan đang ở, nên cô ở cùng với hai em của mình luôn. Ba chị em cô sẽ ở cùng nhau cho tiện. Kim Liên tuy là chị lớn, nhưng lần đầu vào Sài Gòn sinh sống và học tập, cô chưa có chút kinh nghiệm sống nào ở đó cả. Nếu để cô ở một mình, hai đứa em gái của cô sẽ không yên tâm. Vì có hai em lo hết mọi chuyện cho mình, nên mãi sát tới gần ngày đi học, Kim Liên mới đi Sài Gòn, chứ cô không đi sớm như các bạn sinh viên khác. Cái hôm Kim Liên khăn gói đồ đạc rồi chuẩn bị lên xe để vào Sài Gòn, tâm trạng cô đã rất phức tạp, bởi nó có một chút gì đó của sự vui vẻ, háo hức, chờ mong, cũng có những cảm xúc lo lắng. Kim Liên lo sợ là mình đã lớn tuổi, đã bỏ bê chuyện học hành quá lâu. Cô sợ mình sẽ không theo kịp được chương trình đào tạo, sẽ đâm ra nản và không thể học nữa, phụ lòng mong đợi của ba mẹ và các em. Nhưng cũng vì điều này khiến cho Kim Liên có suy nghĩ rằng cô phải cố gắng nhiều hơn, phải chăm chỉ học tập chứ không được bỏ cuộc. Khi vào tới Sài Gòn, Kim Liên được hai đứa em gái của mình chăm sóc rất cẩn thận chu đáo. Ngày đầu tiên đến trường làm, Kim Liên có cảm giác như mình được sống lại ở tuổi 18, như là chưa từng có 7 năm đầy thăng trầm và biến cố đã qua, như là Kim Liên chưa từng có một cuộc tình lâu năm và cái kết thúc buồn với Hoàng Sơn, cũng như cuộc hôn nhân địa ngục mà cô chưa từng có. Kim Liên của hiện tại là một thiếu nữ mới 18 tuổi, vừa học xong cấp 3 thì được tiếp tục vào đại học để viết tiếp giấc mơ chinh phục kiến thức của mình. Kim Liên đi học được một tuần, cô đã làm quen được với môi trường nơi cô học tập và làm quen được với một số bạn trong lớp. Mấy người bạn học chung với cô ai cũng chỉ mới 18-19 tuổi, quá lắm là 21-22. Tuy nhiên bọn họ lại không lấy gì làm lạ khi Kim Liên lớn tuổi hơn họ nhiều. Cô đã 25 tuổi mới đi học, bởi vì đây không phải là chuyện hiếm gặp, mà đây là chuyện rất bình thường ở môi trường đại học cao đẳng. Có thể là vì lý do nào đó nên mới có những người lớn tuổi vẫn đi học. Chỉ là dù cho có bất cứ lý do gì thì đây cũng là một chuyện đáng quý, chứ không phải là một chuyện đáng xấu hổ cần giấu giếm. Chị hai, chị đi học một tuần nay rồi thấy ổn không ạ? Hay là có điều gì không ổn thì chị phải nói với tụi em nha chị. Đó là câu mà Linh và Lan muốn biết, bởi hai người rất quan tâm đến chị hai của mình. Linh và Lan rất sợ Kim Liên đi học chưa quen, sẽ không có được người bạn nào để chơi chung, hay là cô sẽ gặp trở ngại nào đó. Và kết quả ngoài sự mong đợi của hai người, Kim Liên đi học thấy rất vui. Kiến thức của mỗi môn học cũng được cô tiếp thu rất tốt. Hiện tại thì không có gì trở ngại với Kim Liên cả. Cô nói với hai em: không có, chị đi học rất ổn. Mọi thứ đều đang trong khả năng của chị. Chị không gặp bất cứ trở ngại nào hết. Chị thật sự rất ổn, nên hai đứa đừng quá lo lắng cho chị nha. Rồi Kim Liên bắt đầu kể những câu chuyện vui vẻ đã diễn ra trong suốt một tuần qua, để cho hai cô em của mình tin rằng cô thật sự ổn sau một tuần đi học. Khi chị đi học, chị lớn tuổi nhất lớp luôn, mà cũng chẳng ai quan tâm tới điều đó cả. Mọi người đều đối xử với chị rất bình đẳng, ai ai cũng tôn trọng chị, chứ không ai thắc mắc hay tò mò là tại sao ở cái tuổi này rồi chị mới đi học. Chị không ngờ là mọi người ai cũng đều cởi mở về vấn đề tuổi tác như vậy. Nghe vậy thì hai em gái của Kim Liên cảm thấy yên tâm phần nào về chị của mình. Nỗi lo trong lòng của Linh và Lan thực sự đã được giải tỏa. Đây được xem là một khởi đầu rất thuận lợi của chị hai, nên hai người hy vọng rằng những ngày tháng sau này của chị hai mình sẽ thật sự vui vẻ, sẽ không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến chị phải chịu thiệt thòi và ấm ức. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, Kim Liên đi học được một tháng. Vào hôm nay, khi mà lớp cô có một môn học mới bắt đầu, thì Kim Liên vô tình gặp lại một người quen ở giữa giảng đường. Người đó là giảng viên của môn học mới này. Giây phút người đó bước vào lớp, lấy laptop và tập sách ra, bắt đầu giới thiệu với cả lớp rằng: thầy sẽ giảng dạy môn học này và một số môn học khác cho lớp mình. Hy vọng các em sẽ hợp tác cùng thầy để chúng ta tạo nên những buổi học thú vị và hữu ích. Kim Liên đã rất ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra mấy giây, làm người giảng viên đó đã chú ý đến cô. Và rồi người giảng viên cũng rất ngạc nhiên khi cô ở trong lớp học mà mình sẽ dạy môn này. Dù vậy, cả hai người không ai dám nói với nhau tiếng nào ở thời điểm lớp học đang diễn ra, mà cả hai người ai cũng kiên nhẫn đợi tới cuối buổi học, khi mọi người đều chuẩn bị mọi thứ để đi về rồi, hai người mới ở lại sau cùng. Người giảng viên lên tiếng trước: Kim Liên, là cô có phải không? Kim Liên thấy gặp lại người quen cũ, cô thực sự rất vui, nên người kia vừa mở lời là cô lập tức thừa nhận. Dạ phải, là tôi. Sao anh lại là giảng viên môn học này? À không đúng, anh là giảng viên sao quốc Việt? Đã từng nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại giữa đất nước Việt Nam rộng lớn này, vì hai người chỉ biết mỗi cái tên của nhau, chứ không hề biết thêm bất cứ thông tin nào của đối phương nữa. Vậy mà hôm nay được gặp lại trong một tình huống không ngờ như thế này, làm Kim Liên lẫn Quốc Việt cảm thấy rất kỳ lạ. Quốc Việt nói với Kim Liên: "Tôi không thể ngờ là chúng ta lại gặp nhau như thế này đấy. Cô có thấy là quá diệu kỳ rồi không?" Kim Liên cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này bao giờ. Nếu khi nãy không phải là đang ở trên lớp học, cô chắc chắn rằng sẽ đến gần tay bắt mặt mừng với anh từ giây phút gặp đầu tiên. Thật sự là gặp lại Quốc Việt làm cô vui lắm. Không hiểu sao ở giữa thế gian rộng lớn này, hai người có thể gặp lại nhau một lần nữa, trong khi không bất kỳ một cuộc hẹn nào cả, thậm chí còn không có bất cứ phương thức nào liên lạc với nhau như vậy. Cảm thấy quá diệu kỳ, Kim Liên nói: "Tôi cũng không thể ngờ chúng ta có thể gặp nhau khi mà không hẹn như thế này. Ngày trước tuy là có hẹn bao giờ anh tới quê tôi du lịch, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, nhưng sau đó lại không xin cách thức liên lạc với anh, làm tôi dần quên đi cuộc hẹn đó. Vậy mà bây giờ chúng ta lại được gặp nhau, anh còn là giảng viên của tôi nữa. Mọi nhân duyên trên đời này cũng diệu kỳ quá nhỉ." Quốc Việt gật đầu, anh cũng cảm thấy như vậy. Anh nói với cô: "Tôi càng không dám tin, một cô gái quê ở Ninh Thuận bây giờ đang đi học ở đây đấy. Đang học trong lớp này chắc cô là sinh viên năm nhất thôi nhỉ. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đã đi học xong từ lâu rồi mới phải." Trước đây, qua cách nói chuyện của mình, Kim Liên tạo cho Quốc Việt một cảm giác là cô đã đi làm, đã bươn trải ngoài xã hội rồi, chứ không còn đi học nữa. Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy cô ở đây mới khiến anh ngạc nhiên nhiều lần. Anh đã đi từ sự bất ngờ này đến sự ngạc nhiên khác. Trong khi Kim Liên cũng không khác Quốc Việt là bao, chuyện học hành này chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến. Như một sự sắp đặt của định mệnh, cô đã quyết định sẽ đi học lại sau một đêm chứ không nhiều. Sau chuyến du lịch kia, cô trở về nhà và từng nghĩ tiếp tục sẽ đi làm, chứ cô không bao giờ biết trước được tương lai của mình sẽ đi học tiếp. Kim Liên trả lời một cách qua loa khi anh hỏi đến vấn đề đi học của mình. Cô nói: "Chuyện của tôi cũng dài dòng lắm, bao giờ có cơ hội tôi sẽ kể cho anh nghe. Còn bây giờ thì tôi muốn nói đến chuyện chúng ta tình cờ gặp lại nhau. Hôm nay tình cờ được gặp anh thế này làm tôi vui thật đấy. Càng vui hơn khi biết anh sẽ là người giảng dạy mình mấy môn học này." Kim Liên nói như vậy làm Quốc Việt cảm thấy tò mò về những chuyện đã xảy ra với cô sau chuyến du lịch kia. Vì vậy mà anh đưa ra một lời đề nghị với cô: "Cô nói vậy làm tôi thấy tò mò về những chuyện đã xảy ra sau khi chúng ta gặp nhau ở lần đi du lịch đó quá. Hay là như thế này, chiều nay cô có bận gì không? Chúng ta cùng đi ăn cơm và nói chuyện đi." Quốc Việt hồn nhiên đưa ra lời đề nghị đó làm Kim Liên lúc đầu cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đồng ý: "Cũng được, chiều nay tôi không có việc bận, chúng ta cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện." Quốc Việt nghe vậy liền gật đầu: "Cứ chốt như vậy nhá. Mà này, lần này tôi sẽ trả tiền, rất vui vì lần gặp lại này của chúng ta." Quốc Việt nói một câu bông đùa như vậy, Kim Liên bật cười, cô trả lời: "Được mà, anh trả tiền tôi lại càng vui." Quốc Việt và Kim Liên không được tính là bạn bè vì hai người chỉ gặp nhau và tình cờ quen biết nhau từ một lần đi du lịch đó thôi. Họ chỉ là những con người xa lạ với nhau, nhưng không hiểu sao khi một lần nữa gặp lại nhau, cả hai đều cảm thấy rất vui và có một cảm giác rất thân thiết với người kia như hai người bạn đã lâu ngày không gặp vậy. Cứ như vậy mà họ quyết định sẽ đi ăn cơm trưa với nhau một cách nhanh chóng. Quốc Việt hẹn cô đứng đợi ở trước cổng trường để anh đi lấy xe đỗ dưới hầm. Kim Liên thì cho tập sách và đồ đạc của mình vào túi rồi rời khỏi lớp học, ra cổng trường chờ anh. Xong xuôi, Quốc Việt đến đón cô và cả hai cùng nhau đến một nhà hàng gần trường ăn trưa luôn cho tiện. Trong suốt buổi ăn trưa, Quốc Việt và Kim Liên nói với nhau rất nhiều chuyện. Kim Liên đã thành thật kể với Quốc Việt một số chuyện như sau: "Thật ra thì vào cái lần chúng ta gặp nhau tại Phú Quốc là tôi đang đi du lịch để giải khuây và tôi không hề có ý định đi học. Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, đã qua khỏi cái độ tuổi phải đi học rồi. Chỉ là sau khi tôi về nhà có một số chuyện xảy ra khiến tôi suy nghĩ thông suốt nên tôi lại đi học. Chứ tôi đã bỏ học từ lâu lắm rồi, ngày đó tôi vừa học xong cấp 3 thì nghỉ học." Chuyện mình đã từng kết hôn và ly hôn, Kim Liên không nói với Quốc Việt vì cô ngại rằng hai người chưa đủ độ thân thiết, không phù hợp để nói ra lúc này. Còn những chuyện còn lại thì cô có thể chia sẻ với anh. Có những người sẽ mang đến cho ta những cảm giác rất lạ, vừa gặp gỡ đã cảm thấy thân thiết như hai người có quen biết từ rất lâu. Quốc Việt và Kim Liên chính là như vậy. Từ lần đầu gặp nhau khi Kim Liên lạc đường tại Phú Quốc, cô có một cảm giác rất quý mến anh, rất muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn anh. Đến khi ai trở về nhà người nấy, Kim Liên đã rất nuối tiếc vì cô quên xin phương thức liên lạc với anh. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận vì cuộc sống chính là như vậy. có những người chỉ để ta gặp một lần trong cuộc đời rồi thôi, không bao giờ gặp lại nữa. Vậy mà hai người có thể gặp lại nhau lần thứ hai này, còn gặp lại trong một tình huống không ngờ như hôm nay. Đây có thể xem như là hai người có duyên phận với nhau, và mối nhân duyên này hy vọng sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp. Lần này gặp lại, sau khi ăn cơm xong, Quốc Việt đã xin số điện thoại của Kim Liên. Còn cô thì không cần xin, vì anh là giảng viên giảng dạy môn học của cô, nên mọi cách thức để liên lạc với anh cô đã có ở buổi học sáng rồi. Chỉ có anh là không biết chút gì về cô thôi. Vì vậy mà lần này anh phải xin cô, xem như anh có thêm một người bạn đáng quý. Lúc ăn cơm xong, trên đường đưa Kim Liên về nơi cô sống, Quốc Việt có dặn cô. Cô ở đây mà có gặp chuyện gì khó khăn, cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, cô đừng ngại. Kim Liên nghe vậy liền vội xua tay. Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà sẽ không có chuyện gì với tôi đâu, bởi vì tôi sống ở đây cùng hai đứa em của tôi nữa, hai đứa sẽ chăm lo một cách chu toàn mọi chuyện cho tôi. Quốc Việt nghe vậy thì thấy yên tâm, nếu được như vậy thì quá tốt. Anh chỉ lo Kim Liên mới vào đây một mình lạ nước lạ cái, chưa có kinh nghiệm sống ở nơi đông đúc phức tạp như Sài Gòn, sẽ gặp phải những chuyện khó khăn không có ai giúp đỡ. Tuy anh không biết mình có thể giúp đỡ được cô hết mọi chuyện cô cần hay không, nhưng anh có thể đỡ đần cho cô một phần nào đó. Kim Liên tuy lớn tuổi, nhưng cô mới vào đây, những người ở ngoài quê mới vào Sài Gòn thường hay tin tưởng người khác quá mức, không hề phòng bị chuyện gì, rất dễ bị người xấu lôi kéo. Và khi Kim Liên nói cô ở cùng người thân ở đây, Quốc Việt cảm thấy yên tâm rất nhiều rồi. Không hiểu sao khi nghe những câu chuyện của Kim Liên làm anh thấy quý cô rất nhiều. Thật hiếm có cô gái nào có thể bắt đầu đi học ở cái tuổi 25, đặc biệt là sau khi đã bỏ học lâu như vậy. Tuy là anh không nắm rõ lắm quá khứ của Kim Liên đã từng trải qua những chuyện gì, nhưng anh luôn có một cảm giác thân quen, muốn lại gần khi gặp Kim Liên. Anh càng muốn che chở cho cô, cho một người anh vừa mới quen biết. Duyên phận của con người chính là một trong những điều diệu kỳ nhất trong cuộc sống này. Sau khi Quốc Việt chở Kim Liên về chỗ trọ, cô chào tạm biệt anh. Trước lúc anh về, cô nói với anh: bao giờ có dịp, anh có thể cho tôi gặp lại Quốc An được không? Tôi quý thằng bé lắm, rất muốn được gặp lại thằng bé một lần. Quốc Việt nghe thấy thì ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. Tất nhiên là được, bao giờ có thể tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp cô, thằng bé chắc cũng còn nhớ đến cô đấy. Như vậy thì không còn gì bằng nữa, Kim Liên cảm thấy rất vui. Vậy được, cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay, tạm biệt anh. Kim Liên nói xong, Quốc Việt gật đầu chào cô rồi anh lái xe về. Lúc anh đi rồi cô vẫn nhìn theo, tự nhiên nhắc đến Quốc An, làm Kim Liên nhớ thằng bé quá. Đó là một đứa bé đáng yêu nhưng có phần đáng thương vì phải xa mẹ quá sớm. Và bản năng làm mẹ trong Kim Liên trỗi dậy, cô nhìn Quốc An mà thầm nghĩ rằng nếu như cuộc đời cô gặp được những chuyện suôn sẻ, cô không gặp phải một cuộc hôn nhân bất hạnh, không phải dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài, thì có khi con của cô cũng đã bằng tuổi Quốc An rồi cũng nên. Chứ không phải là mãi đến tận giây phút này, khi các bạn bè ở quê đã một lúc bế hai đứa con, cô vẫn chưa có một đứa nào của mình cả. Chỉ có thể nhiều đêm mà ao ước rằng mình có một đứa con thì cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, Kim Liên đi học bình thường. Mỗi tuần cô sẽ gặp Quốc Việt một lần, vì lớp cô có tiết học của anh mỗi tuần. Mỗi lần đến tiết học của anh, cô đều chăm chú nghe giảng và chủ động ghi chép lại những điều quan trọng cần lưu ý một cách cẩn thận. Nhờ tinh thần ham học hỏi, có chí cầu tiến mà Kim Liên chưa bao giờ bị bỏ lại trong lớp học, dù cô học môn của Quốc Việt hay là môn học của bất cứ giảng viên nào khác. Đôi lúc Quốc Việt có giao những bài tập khó, cô đều giải được, khiến anh rất khâm phục tinh thần ham học của cô. Tuy là Quốc Việt không biết rõ tại sao ngày trước Kim Liên lại bỏ học giữa chừng, không học tiếp đại học hay cao đẳng sau tốt nghiệp cấp 3, nhưng anh tin chắc rằng nếu ngày đó cô đi học, có thể cô học rất tốt, có khi bây giờ cô đã học thạc sĩ, có thể ngang hàng với anh. Sau lần hứa với Kim Liên là bao giờ có cơ hội, Quốc Việt sẽ cho Quốc An đến chơi cùng với cô. Cũng có dịp anh đưa con trai mình đi ăn cơm với cô, và có một điều không thể ngờ đã xảy ra, Quốc An vẫn còn nhớ Kim Liên là ai. Trong trí nhớ của một đứa bé mới 2 tuổi, còn nhớ đến một người mình chỉ gặp có một lần cách đây mấy tháng về trước là Kim Liên. Quốc An ngay từ lúc mới gặp Kim Liên đã nhận ra cô và cất tiếng: cô ơi! Kim Liên khi nghe giọng nói bé xíu rất đáng yêu của Quốc An gọi mình, lòng cô thật sự tan chảy. Kim Liên rất muốn bế cục bột đã khiến mình tan chảy rất nhiều lần là Quốc An trên tay, để cô cảm nhận được rõ ràng sự rung động mà thằng bé mang lại cho mình. Cô xin phép Quốc Việt: anh cho tôi bế Quốc An một lúc được không? Tôi thật sự rất muốn bế thằng bé. Quốc Việt không trả lời Kim Liên mà anh trực tiếp đưa Quốc An cho cô bế, rồi anh mới nói: thật ra tôi cũng không thể tin là con tôi còn nhớ cô rõ ràng như vậy đấy. Tôi cứ nghĩ thằng bé đã phần nào quên đi cô rồi cơ. Kim Liên cũng không ngờ, cô nói: tôi cũng không biết sao Quốc An lại còn nhớ tôi. trong khi chúng tôi chỉ gặp nhau một lần khi đó. Nhưng thời gian đã mấy tháng trôi qua rồi, thằng bé còn nhớ đến tôi làm tôi thấy vui lắm. Cả Quốc Việt và Kim Liên không biết phải giải thích chuyện này ra sao, là do Quốc An có trí nhớ rất tốt, hay là do Kim Liên để lại ấn tượng quá sâu sắc với thằng bé, nên thằng bé vẫn còn nhớ đến cô sau khoảng thời gian dài không gặp lại. Chỉ là cả hai lý do trên đều không khả thi lắm với một đứa trẻ sắp 3 tuổi như Quốc An. Nhưng Quốc Việt và Kim Liên tạm thời không nói đến điều diệu kỳ này nữa, bởi vì từ lần đầu hai người gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến họ không thể lý giải được rồi. Bây giờ còn có thêm chuyện này nữa, khiến cho hai người có niềm tin hơn là thứ có tên gọi là duyên phận giữa bọn họ. Dù vậy, cả hai người đều là những người từng gặp phải những chuyện bất hạnh trong quá khứ, nên họ đã thôi nhiệt tình, không còn quá nhiều cảm giác nhiệt huyết, muốn tìm hiểu những điều mới mẻ như thời còn non trẻ nữa. Những chuyện có thể lý giải được thì họ sẽ giải thích, còn những chuyện họ không cách nào lý giải được, họ sẽ mặc kệ và để nó qua đi. Quốc Việt đợi cho Kim Liên bế Quốc An một lúc, rồi cũng đợi cho cô cưng nựng thằng bé xong mới nói. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đi ăn cơm rồi sau đó chúng ta có thể đi dạo. Lần này, họ vẫn chọn địa điểm ăn uống là nhà hàng gần trường mà hôm trước họ đã đi ăn. Sau mấy tháng mới gặp lại Quốc An, Kim Liên thấy thằng bé có lớn hơn một chút. Lần đi ăn này như đã trở nên thân thiết hơn với Quốc Việt rồi, nên cô không cần phải kiềm chế lòng mình nữa. Cô đã nhìn Quốc An lâu hơn một chút. Quốc Việt nhìn ra ánh mắt của Kim Liên dành cho con trai của mình rất ấm áp, rất dịu dàng, mà trước nay chưa có người phụ nữ nào nhìn con anh với ánh mắt đó cả. Anh không nhịn được hỏi cô một câu. Cô thích trẻ con lắm sao? Kim Liên không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô liền gật đầu. Đúng, tôi rất thích, tôi cực kỳ thích trẻ con. Quốc Việt nghe xong thì không suy nghĩ nhiều mà nói đùa một câu, nhưng hình như là câu nói đùa này của anh vô tình chạm phải vết thương lòng của Kim Liên, anh đã nói. Vậy cô sinh một đứa cho mình đi, bằng tuổi cô có thể lập gia đình được rồi. Quốc Việt là giảng viên nên anh có thể có được hồ sơ học tập của Kim Liên, và anh biết được cô năm nay đã 25 tuổi. Bằng tuổi của Kim Liên, có một số người phụ nữ đã có đến hai đứa con rồi cũng nên anh mới nói một câu như thế, vì đã vô tình khơi gợi lại câu chuyện mà Kim Liên đã chôn cất đi thời gian qua. Trong một giây phút yếu lòng, cô không nhịn được đã tâm sự. Tôi rất muốn có một đứa con của mình, nhưng tôi không biết cách nào để có cả. Thật ra thì tôi đã từng lập gia đình, nhưng sau đó có một số chuyện xảy ra khiến tôi và chồng cũ phải ly hôn. Bây giờ tôi cảm thấy hơi sợ chuyện yêu đương, còn hôn nhân với tôi mà nói thì nó như một nấm mồ, khiến tôi cảm thấy rất ám ảnh. Anh nói xem, tôi của hiện tại không muốn lập gia đình nữa thì làm sao có con của mình được, đúng không? Chỉ với hai ba câu nói ngắn ngủi mà Quốc Việt có thể cảm nhận được nỗi đau của Kim Liên một cách rõ rệt. Có thể là cuộc hôn nhân của cô đã từng rất đen tối, nên bây giờ cô mới có cảm giác sợ hãi và ám ảnh như vậy. Quốc Việt an ủi cô. Tôi xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện đó. Nhưng cô đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Cô bây giờ đang có một cuộc sống mới rất tốt, đúng không? Đúng thật là Kim Liên của hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt, khi cô được đi học tiếp, được tự do thực hiện hết những mong muốn của mình, được sống trong sự yêu thương không giới hạn của ba mẹ và các em. Cô không còn phải sống trong chuỗi ngày nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà liệu cơm gấp mắm, càng không phải chịu đựng sự tra tấn của chồng cũ vào mỗi đêm. Cuộc sống của cô bây giờ thật sự rất tốt, vậy nên cô không nên nhớ đến những chuyện đen tối, đau buồn trong quá khứ nữa mới đúng. Mà bây giờ cô phải cố gắng học hành để theo kịp các bạn trẻ, tốt nghiệp đúng hạn để còn về lại quê nhà xin việc làm cho gần ba mẹ, gần gia đình. Kim Liên đã nghĩ đến những điều tích cực đó nên cô đồng ý với Quốc Việt. Đúng là cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt, nên tôi sẽ không nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ nữa đâu. Vừa rồi tôi kể ra câu chuyện của tôi, vì tôi xem anh là bạn nên tôi mới chia sẻ những chuyện đó. Nói tới đây rồi Kim Liên nói tiếp, nhưng cô đã chuyển sang một chủ đề khác. Có điều là tôi thật sự rất thích Quốc An, bao giờ có cơ hội anh có thể cho tôi chơi với thằng bé nữa được không? Quốc Việt nghe vậy liền đồng ý không cần suy nghĩ. Tất nhiên là được chứ, Quốc An từ nhỏ đã không có mẹ hay người phụ nữ nào bên cạnh rồi, trong khi tôi có đôi lúc rất bận, cứ giao con cho bà nội có lẽ hơi buồn chán. Mà tôi nhìn ra được thằng bé rất thích cô, nếu được chơi cùng cô hẳn là Quốc An cũng vui lắm. Nghe đến đây, Kim Liên không giấu được sự tò mò hỏi Quốc Việt. Tôi hỏi anh chuyện này có được không? Quốc Việt gật đầu. Chuyện gì cô cứ hỏi đi. Kim Liên được sự cho phép của Quốc Việt mới dám hỏi. Vợ của anh làm sao mà lại mất? Chị ấy bị bệnh hay là tai nạn mà qua đời khi tuổi còn quá trẻ như vậy? Sau khi hỏi xong sự tò mò của mình, Kim Liên chợt thấy hối hận nên cô vội sửa. Tôi xin lỗi, nếu anh cảm thấy câu hỏi của tôi quá vô duyên, anh không có... Tôi xin lỗi, nếu anh cảm thấy câu hỏi của tôi quá vô duyên, anh không trả lời được thì xem như tôi chưa từng nói gì nhé. Kim Liên cũng chỉ là một người bình thường, cô cảm thấy tò mò về lý do tại sao vợ của Quốc Việt lại mất sớm như vậy. Nhưng sau đó cô liền nhận ra mình có hơi nhiều chuyện, hỏi vào chuyện không nên, nên cô lập tức sửa lại. Cô hy vọng rằng sau này Quốc Việt sẽ không có cách nhìn khác với cô, vẫn đối xử tốt với cô. Nhưng Quốc Việt không có những suy nghĩ hẹp hòi như Kim Liên lo lắng, mà anh sau khi nhìn thấy cô thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình thì anh cũng chia sẻ lại. Anh thấy chuyện cô hỏi là một chuyện hết sức bình thường nên anh cũng nói thật với cô. Vợ tôi mất vì khó sinh. Ngày đó vợ tôi sinh Quốc An xong thì mất. Ngày Quốc An chào đời là ngày vui nhất của nhà tôi, nhưng lại là ngày buồn nhất với nhà của cô ấy, vì vợ tôi mãi mãi ra đi vào ngày đó. Hít một hơi thật sâu rồi Quốc Việt tâm sự. Tôi và vợ tôi không yêu nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là đến tuổi lập gia đình thì cần phải lập gia đình cho hai gia đình yên tâm thôi. Nên tôi và cô ấy quen biết nhau qua sự mai mối, sau đó không lâu thì trở thành vợ chồng của nhau. Tôi và cô ấy sống với nhau không bao lâu thì có Quốc An. Điều làm tôi không thể ngờ, cô ấy vì khó sinh nên mới mất. Lúc cô ấy đang đứng trước ranh giới sinh tử, gia đình chúng tôi có chọn mẹ bỏ con, nhưng vẫn không thể cứu được cô ấy. May mắn thay sau cấp cứu, các bác sĩ vẫn còn cứu được Quốc An. Chuyện về người vợ đã mất cứ như một cái kim nhọn sẽ đâm vào tim của Quốc Việt khi lâu lâu anh nhắc về nó. Ngày đó tuy là anh không có quá nhiều tình cảm với vợ mình, hai người cũng không cùng nhau trải qua các giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như bao cặp đôi khác, nhưng hai người cũng là vợ chồng của nhau, từng sống chung dưới một mái nhà, còn có với nhau một đứa con là Quốc An làm sự gắn kết. Ngày vợ mình mất, Quốc Việt cũng đau đến nghẹn lòng. Nghe câu chuyện của Quốc Việt, Kim Liên cảm thấy bản thân mình may mắn hơn anh rất nhiều. Tuy là cô phải trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, gặp phải một người chồng không tốt như Khởi, nhưng ít ra cô vẫn còn sống, vẫn còn có cơ hội bắt đầu cuộc đời mình lại một lần nữa. Còn vợ của Quốc Việt mất rồi, cô ấy không còn cơ hội nào nữa. Hơn nữa là câu chuyện âm dương cách biệt, thế gian chắc chắn sẽ không có câu chuyện nào tồi tệ hơn nữa đâu. Trong khi Quốc Việt và vợ mình đang sống với nhau hạnh phúc, chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới của gia đình, niềm vui đáng lý ra phải được nhân đôi, nhưng lại tan biến trong một ngày đẹp trời. Hai người phải chịu cảnh chia cắt không mong muốn như thế. Lúc đó lòng anh chắc rất đau. Kim Liên nói với Quốc Việt, thành thật chia buồn với anh, hẳn là lúc đó anh đã đau lòng lắm. Nghe xong câu chuyện của anh, tôi mới thấy mình thật may mắn. Xem ra thì câu chuyện của tôi chỉ là một chuyện rất nhỏ so với câu chuyện của anh đã từng trải qua. Quốc Việt nghe vậy thì lắc đầu, anh không đồng ý với câu nói của cô. Sẽ không có câu chuyện nào quá nhỏ, và cũng không có câu chuyện nào quá lớn. Chuyện chỉ nhỏ khi chúng ta là một người ngoài cuộc, ta chỉ là người chứng kiến và không can dự vào. Còn câu chuyện sẽ lớn khi bản thân người nào ở trong hoàn cảnh khốn khổ đó, người ta mới cảm nhận được nỗi đau do câu chuyện đó gây ra kinh khủng như thế nào. Một việc mà người khác nhìn vào thấy nó rất nhỏ, có khi người ở trong cuộc, người tự mình trải qua mới biết nó khủng khiếp tới mức nào thôi. Nên tôi mong rằng cô đừng xem nhẹ câu chuyện của mình chỉ vì sợ người khác nói đó là chuyện nhỏ, chuyện còn con. Quốc Việt rất biết cách an ủi người khác. Từng câu anh nói ra để an ủi Kim Liên, nó lôi cuốn như bài giảng của anh trên lớp, khiến cô đắm chìm không cưỡng lại được. Anh mang đến cho cô một cảm giác là anh rất dễ gần, rất dễ tâm sự. Cô thật sự muốn mang hết những tâm sự của mình ra nói cho anh nghe. Thật là muốn kể cho anh hết tất cả những chuyện trong quá khứ của mình để anh an ủi, xoa dịu tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương của cô. Chỉ là bây giờ, Kim Liên vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng mình không thể làm như vậy. Hai người chưa thực sự thân thiết để tâm sự như hai người bạn tri kỷ. Cô nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn anh vì đã thấu hiểu như vậy. Anh thật khác với những người tôi đã từng gặp trước đây. Quốc Việt nghe Kim Liên nói vậy thì anh cười. Đương nhiên là tôi khác những người cô từng gặp trước đây, vì tôi không chỉ là bạn của cô thôi đâu, tôi còn là thầy của cô nữa mà. Cũng đúng. Kim Liên nghe Quốc Việt nói vậy thì cô cũng cười. Đúng thật là anh quá khác với những người trước đây cô gặp. Bọn họ chỉ có thể là bạn của cô thôi. Còn anh vừa là bạn, vừa là thầy của cô nữa, và vì anh là thầy giáo của cô, nên anh mới mang tới cho cô những suy nghĩ mới và tư duy tích cực như vậy. Nghĩ cũng lạ thật, có ai lại đi làm bạn với thầy của mình như cô không? Và cũng vì Kim Liên đã quen xưng hô với Quốc Việt là anh, tôi rồi, nên ngoại trừ những lần anh đứng lớp giảng, cô phải gọi anh là thầy ra, còn lại cô đều xưng hô anh tôi như ngày đầu hai người mới gặp. Cách xưng hô thầy em, Kim Liên chỉ dùng được khi ở trên lớp học mà thôi. Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm và Kim Liên có gấp thức ăn cho Quốc An. Cô chăm sóc thằng bé trong bữa ăn cũng rất cẩn thận, không thua kém gì anh. Ăn cơm xong, Quốc Việt lái xe đưa cô về phòng trọ, rồi hai ba con cũng về chứ không đi dạo như dự định, vì Quốc Việt đột nhiên có việc gấp, đành phải hẹn lại với Kim Liên vào dịp khác. Sau bữa ăn hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường nhật. Đó là Kim Liên vẫn vì mục tiêu của mình mà phấn đấu trong học tập. Thì thoảng Quốc Việt sẽ đưa Quốc An đi ăn cơm cùng với cô như lời anh đã nói. Mối quan hệ của hai người có trở nên thân thiết hơn lúc trước một chút, nhưng cũng chỉ đang dừng ở mức độ bạn bè chứ không hơn. Bởi vì Kim Liên hiểu rõ được rằng giới hạn của hai người là ở đâu, cả cô và cả Quốc Việt đều không nên có tình cảm với đối phương. Cứ như vậy cho đến một ngày, Kim Liên nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ người quen cũ. Liên dạo này có ổn không? Sơn nghe nói là Liên đã ly hôn, còn đi học lại. Liên học ở Sài Gòn phải không? Hiện tại thì Sơn vẫn đang ở Sài Gòn, chúng ta gặp nhau một lúc có được không? Kim Liên đọc tin nhắn đó xong, cô không biết sao Hoàng Sơn lại biết rõ từng thông tin một của cô như thế này nữa, trong khi cô chưa từng nói với bạn bè hay bất cứ ai về chuyện này. Và hình như là ngoại trừ những thành viên trong gia đình của cô ra, không ai biết được hiện nay cô đã đi học lại, còn học ở Sài Gòn. Còn về các nguồn tin qua mạng xã hội, Kim Liên tuy có sử dụng mạng xã hội, nhưng cô không hay đăng bài về những vấn đề cá nhân của mình để chia sẻ lên trên đó để Hoàng Sơn có thể đọc và biết. Chuyện này quá lạ, là Hoàng Sơn vẫn luôn theo dõi cô, hay là đã có ai đó nói cho anh ta biết. Nhưng dù có là gì, thì với Kim Liên cũng đều không quan trọng. Quan trọng là cô bây giờ không có lý do gì để gặp lại Hoàng Sơn nữa. Cô trả lời tin nhắn để từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh ta. Liên thấy giữa chúng ta không có gì để nói, nên không cần phải gặp nhau đâu Sơn. Hoàng Sơn sau khi nhận lại được một lời từ chối mà không chừa lại cho anh ta một chút mặt mũi nào như vậy, anh ta thấy rất buồn. Nhưng càng buồn, anh ta càng muốn gặp lại Kim Liên cho bằng được. Anh ta không từ bỏ mà nhắn tiếp. Sao vậy Liên? Chúng ta đã chia tay hơn 4 năm nay. Liên vẫn chưa hết giận Sơn sao? Nếu Liên đã hết giận rồi, thì bây giờ chúng ta gặp nhau như những người bạn cũng được mà. Mặc kệ là Hoàng Sơn có cố gắng thuyết phục mình bao nhiêu, Kim Liên cũng không đổi ý, cô trả lời. Liên xin lỗi, Liên không muốn gặp Sơn. Hoàng Sơn sau khi nhận được tin nhắn đó của Kim Liên thì anh ta tức giận, ném phăng cái điện thoại của mình đi khiến nó vỡ nát. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà Kim Liên vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã chia tay với anh ta. Ngược lại, chỉ có mình anh ta cảm thấy hối hận bứt rứt. Điều này làm Hoàng Sơn cực kỳ khó chịu nên muốn gặp lại Kim Liên cho bằng được. Sau khoảng thời gian chia tay, lúc đầu Hoàng Sơn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn thoải mái ăn chơi vui vẻ với bạn bè và với mấy cô người yêu tạm bợ của mình. Anh ta không hề thấy có lỗi hay hối tiếc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì anh ta luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày Kim Liên hối hận muốn quay lại với anh ta. Ngày đó anh ta sẽ bắt Kim Liên phải xin lỗi mình. Nhưng đợi mãi mà Kim Liên vẫn biệt vô âm tín, anh ta liền thấy nôn nóng lo sợ rằng Kim Liên đã thật sự buông tay. Đã có nhiều lúc Hoàng Sơn muốn chủ động liên lạc lại với Kim Liên để mong rằng cô quay lại với mình. Chỉ là Hoàng Sơn có cái tôi quá lớn, anh ta không chịu hạ mình năn nỉ Kim Liên trước, không một lần chịu về quê rồi đến nhà cô xin lỗi một cách chân thành để cô suy nghĩ lại. Hoàng Sơn sau khi mất đi Kim Liên, anh ta rất tiếc, cộng với việc anh ta đã chán ngán mấy cô gái hay vòi vĩnh tiền bạc quả cáp xung quanh mình rồi, nên rất mong có một ngày được quay lại với Kim Liên. Nhưng anh ta nghe lời gia đình, nghe lời mẹ nói rằng Kim Liên không xứng với anh ta, rồi cô sẽ tự mà quay về, chứ không cần Hoàng Sơn phải hạ mình năn nỉ trước. Có hai luồng ý kiến như vậy mà khiến Hoàng Sơn chần chừ mãi, chần chừ đến tận mấy năm sau, đến lúc anh ta hay tin Kim Liên đã lấy chồng. Lòng dạ bản thân lúc đó dù có không cam tâm đến đâu, thì anh ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắn tin chúc phúc cho cô, với hy vọng cô sẽ nói những lời gì đó với mình như ở trên phim, và đáp lại sự chờ mong của mình. Thứ anh ta nhận được là một lời cảm ơn xã giao, có cũng bằng không, chứ cô không hề hỏi han anh ta bất cứ một điều gì dù chỉ một câu. Bẵng đi một thời gian thì Hoàng Sơn lại có được tin Kim Liên đã ly hôn, còn đi học lại. Cô đang học tại một trường cao đẳng ở trong Sài Gòn. Không hiểu sao, Hoàng Sơn lại có một cảm giác rung động mãnh liệt. Anh ta muốn được gặp lại cô một lần nữa, lấy hết can đảm từ bỏ cái tôi để nhắn tin cho Kim Liên, muốn được gặp lại cô một lần. Vậy mà cô từ chối thẳng thừng ngay từ tin nhắn đầu tiên, không cho anh một chút mặt mũi nào thế đây. Nhưng Hoàng Sơn sẽ không bỏ cuộc. Tuy không biết mình có thể yêu đương một lần nữa với Kim Liên hay không, nhưng anh ta nhất định phải gặp lại cô một lần. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của câu chuyện Lỡ Một Lần Đỏ độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3.